Cố Tích Cửu ở trong phòng dạo qua một vòng, đây là nàng thân là sát thủ đã từng dưỡng thành hảo thói quen, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ đem sở trụ địa phương tinh tế kiểm tra một lần. Vì thế nàng ở phòng rắc một cái đại bình hoa sở cắm lưa thưa có hứng thú hoa chi thượng phát hiện một viên Camerzus, nàng đem kia Camerzus niết ở lòng bàn tay nhìn thoáng qua, mặt đẹp thượng hình như có chút tức giận, cười lạnh một tiếng, đem kia Camerzus trực tiếp quăng ngã nát. Ở một gian nhà, ở nội giám coi này hết thảy một đạo pha lê màn che thượng, đại biểu Cố Tích Cửu khuê phòng kia một mặt biến thành bông tuyết tường long phạn hướng về phía trước mặt nhìn liếc mắt một cái, nhìn không được lắc lắc đầu. Hắn liền biết lấy kia nha đầu nhạy bén, không có khả năng phát hiện không được kia Camerzus. Tóc bạc tôn chủ cũng thấy được một màn này, long phạn, ngươi nói không tồi, nàng quả nhiên thực nhạy bén. Long phạn nghiêng về một phía đằng đỉnh đầu việc, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, ta đã sớm nói qua, nàng là cái kia niên đại xuất sắc nhất sát thủ. Tóc bạc tôn chủ trong tay cây quạt nhẹ gõ công tác đài, ngươi nói có hay không khả năng nàng vừa tỉnh tới liền phát hiện những cái đó Camerzus, cho nên vẫn luôn ở diễn trò đâu. Long phạn ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu, không có khả năng. Lúc trước nàng mới tỉnh khi ngươi cũng thấy rồi, thuộc hạ ở phòng thí nghiệm sở thiết Camerzus là ở thời đại này phát minh, căn bản không có người ngoài nhìn đến quá, nàng cũng chưa thấy qua, không có khả năng vừa mở mắt liền diễn trò. Nàng nếu có được kiếp này ký ức, vừa mở mắt như thế nào cũng được mất thần một lát. Nàng kia biểu tình cũng không phải là giả bộ. Tóc bạc tôn chủ nhẹ nhàng thở dài, này tiểu nha đầu khôn khéo giống tiểu hồ ly dường như, không biết bao nhiêu người thượng quá nàng đương, rất nhiều không có khả năng sự ở nàng nơi đó đều sẽ biến thành khả năng. Có lẽ bản tôn còn phải thử xem nàng. Long phạn ám phiên một chút đôi mắt, sắc mặt cũng khó coi, tôn chủ đây là hoài nghi thuộc hạ chế dược năng lực. Tóc bạc tôn chủ cây quạt ở hắn đầu vai một đáp, sai, bản tôn đối với ngươi chế dược năng lực thực yên tâm, không yên tâm chỉ có nàng, nàng thường thường là cái kia biến số. Yên tâm, lần này thí nghiệm sẽ không làm nàng có sinh mệnh nguy hiểm, bản tôn biết nàng là ngươi tâm can bảo bối, tự nhiên có chừng mực. Xoay người đi rồi, Cố Tích Cửu nằm ở trên giường, đóng đôi mắt chập mắt, trong lòng lại khổ bức mà thở dài. Trên đời này còn có so nàng càng bi thôi người sao? Thật vất vả cùng người yêu gặp gỡ, ở trong sơn động tương dựa bên nhau, nào nghĩ đến một phen sốt cao qua đi nàng liền ly hồn, trơ mắt mà nhìn chính mình hồn phách phiêu ly thân thể của mình. Nàng khi đó thực cấp, cố tình lại thân bất do kỷ, trong hư không phảng phất có một bàn tay muốn đem nàng xả đi. Nàng bởi vì lòng có bận tâm, cũng thực sợ hãi, e sợ cho chính mình liền như vậy chết, còn tưởng đại xảo hét lớn. Nào nghĩ đến nàng lúc ấy phát không ra nửa điểm thanh âm, người câm bức nóng này còn có thể hừ hừ hai tiếng, nàng khi đó lại liền hừ hừ cũng phát không ra. Nàng lúc ấy còn cấp đến không được, trong lòng còn nhớ đế phất y vạn nhất tỉnh lại nhìn đến đã biến lạnh chết nàng, có thể hay không thực thương tâm. Hắn đau lòng dưới có thể hay không vì cứu nàng lại một lần dùng cái gì cấm thuật chiêu hồn, có thể hay không háo lực quá kịch lại một lần nữa thu nhỏ. Nàng lúc ấy đua toàn lực muốn lưu tại chỗ, cùng kia cổ lôi kéo nàng quái sức lực kéo co còn không có rút ra cái 1-2-3 tới, nàng liền kinh tủng phát hiện chính mình cái kia thân xác bị đế phất ý cấp đánh thức. Nàng lúc ấy quá mức giật mình, thế cho nên một cái không đề phòng, bị kia quái lực kéo đi, trước mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết, ở nửa mơ hồ nửa thanh tỉnh trạng thái xuôi tai tới rồi long phạn cùng tóc bạc tôn chủ đối thoại chờ. Chân chính tỉnh lại liền phát hiện chính mình giống thí nghiệm tiểu bạch thử giống nhau bị nhốt ở thủy tinh quan. Cố Tích Cửu có khi còn nhỏ ký ức, liếc mắt một cái nhận ra kia phòng thí nghiệm cấu tạo thực quen mắt, là kia khoa học kẻ điên phong cách. Nàng khi còn nhỏ cũng từng bị ngâm mình ở dinh dưỡng dịch quá, nàng phản ứng luôn luôn mau, động niệm cũng chỉ là trong nháy mắt liền biết chính mình chứ long phạn nói nhi, bị ly miêu đổi thái tử, đồng thời cũng cảm ứng được. Chính mình bị thay đổi thân mình, tuy rằng đối loại này giả thiết nàng rất muốn mắng long phạn tổ tông, nhưng ngay lúc đó dưới tình huống nàng chỉ có thể tương kế tự kế. Nàng xác thật không biết kia phòng thí nghiệm đến tột cùng nơi nào có Camerzus, nhưng nàng có thể khẳng định kia phòng thí nghiệm là toàn phương vị vô góc chết bị giám thị, kia long phạn tám phần liền tránh ở nào đó trong phòng ám chọc chọc mà nhìn chằm chằm nàng. Cũng may nàng ở nửa tỉnh nửa mê xuôi tai tới rồi bọn họ đối thoại, vì thế liền đương nhiên mà mất đi kiếp này ký ức. Nàng cần thiết muốn diễn kịch, thay đổi một khối xa lạ thân mình, lại ở địa bàn của người ta thượng. Nàng nếu không dựa theo nhân gia giả thiết mất trí nhớ, kia long phạn xác định vững chắc còn sẽ có hậu chiêu đối phó nàng, nói không chừng sẽ đem nàng đương tiểu bạch thử lại nhiều thí nghiệm vài lần, thẳng đến nàng thật sự mất trí nhớ mới thôi. Giờ phút này nàng nằm ở trên giường, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Đế phất y vẫn luôn đang tìm kiếm hôm nay ma hang ổ mà không được, không nghĩ tới nàng đảo vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, phát một cái sốt cao liền trực tiếp chạy vào kỳ quái, đế phất y không phải nói nàng không thể lại đổi thể mà sinh sao? Một khi lại đổi thể liền hồn phi phách tán, kia nàng như thế nào thay đổi? Còn đổi như vậy nhanh nhẹn, này thân thể dùng không có một chút không khỏe cảm, quả thực tựa như chính mình. Chẳng lẽ là Diệp Hồng Phong kia? Một đao quan hệ, cái kia đao trên dưới cái gì thần bí phù chú cho nên có thể đạt tới cái này hiệu quả? Không cần hỏi, lần này Long Tư gia hợp tác Diệp Hồng Phong ám toán nàng, sau lưng người là Long Phạn, bằng không nàng cũng sẽ không ở Long Phạn phòng thí nghiệm tỉnh lại. Xem ra này khoa học kẻ điên hoa chiêu thật đúng là không phải giống nhau nhiều, làm người khó lòng phòng bị. Mà Long Tư gia nàng giấu ở trong chăn ngón tay khẩn căng thẳng, hắn như vậy tính kế nàng, lương tâm thật sự sẽ không đau sao? Còn có cái kia ở nàng nguyên thân thể sống lại quỷ hồn, rốt cuộc lại là thần thánh phương nào? Đế Phất Y không biết có thể hay không nhận ra tới. Này hết thảy nếu đều là Long Phạn đảo quỷ, nói vậy ở nàng nguyên thân thể chung sống lại hồn phách cũng là này tôn chủ cấp dưới, dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, nếu nàng cũng là cái ảnh đế, Đế Phất Y chưa chắc có thể nhìn ra tới, nói không chừng sẽ thượng nhân ra đương. Hắn công lực còn chưa khôi phục, nếu ở cái kia giả cố tích cửu trước mặt trong lúc vô ý lộ ra chân chính thân phận, chỉ sợ chính là một hồi đại họa. Cố tích cửu nằm ở nơi đó, nhìn như bình tĩnh, trong lòng kỳ thật đã có hỏa ở liệt liệt thiêu đốt, hận không thể hóa thành thanh phong chui ra đi, trở lại Đế Phất Y bên người, nhắc nhở hắn chú ý. Nhưng cái này địa phương lại là cái không dễ dàng ra. Cố tích cửu hôm nay đi theo kia tóc bạc tôn chủ tại đây đại mộ dường như kiến trúc xoay ban ngày, trước sau không có nhìn đến xuất khẩu ở nơi nào, mà nàng thông qua quan sát cũng biết, cái này địa phương phòng vệ so thùng sắt còn muốn nghiêm mật, hơn nữa nàng ở chỗ này thuấn di thuật cũng là chịu hạn. Mỗi lần chỉ có thể di động hơn 10 mét, lại còn có không thể có vách tường chờ ngăn cản cho nên nàng muốn trực tiếp chạy đi khả năng tính cơ hồ bằng không. Nàng thậm chí cũng không có bất luận cái gì viện binh, nàng nguyên lai thân xác đã bị người chiếm, Đế Phất Y nếu nhìn ra tới còn hảo thuyết, nếu nhìn không ra tới, nói không chừng đã lánh cái kia, Cố Tích Cửu, hồi hắn đại bản doanh. Đế Phất Y nếu nhìn ra tới khẳng định sẽ nghĩ cách cứu nàng, chính là hắn có thể nhìn ra tới sao? Lui một vạn bước giảng, hắn liền tính nhìn ra tới cũng tìm không thấy nơi này tới a, cái này địa phương tàng quá kín mít, ai có thể nghĩ đến núi lửa bên trong sẽ có khác càn khôn, lộ lộ đoạn tuyệt, cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Cố Tích Cửu trong lòng thậm chí thăng ra một loại tự sát xúc động, nàng nếu hiện tại đã chết, hồn phách có thể hay không tự động trở về đâu? Nàng chính cân nhắc con đường này tính khả thi, chợt tựa đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên mở to mắt. Nàng trước giường đứng một người, một thân ánh trăng sắc quần áo, mặt mày so thanh phong minh nguyệt càng trong sáng, trời sinh mang theo một loại lạnh lùng khí chàng. Long Tư Dạ, Cố Tích Cửu trực tiếp ngồi dậy, song quyền nắm chặt, híp lại đôi mắt, toàn thân đề phòng, các hạ lại là ai? Tự tiện xông vào ta nhà ở lại là có ý tứ gì? Long Tư Dạ, Tích Cửu, ngươi không nhận biết ta? Cố Tích Cửu hơi chật phía dưới, ta nên nhận thức ngươi sao? Long Tư Dạ, hắn trong mắt xẹt qua đau đớn, tiến lên một bước, Tích Cửu, ta là Long Tích. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, Long Tích lạnh lùng cười, ngươi lừa ai? Chẳng lẽ ngươi cũng bị Long Phạn cấp làm cho xuyên qua tới? Cũng là Ron, nhưng ngươi này tướng mạo nhưng không hoàn toàn giống hắn. Long Phạn thất bại phẩm. Long Tư Dạ sắc mặt tái nhợt, ngươi thật không này thế ký ức? Cố Tích Cửu ngưng mi, này thế ký ức? Lượt ngừng lại một chút, tựa hồ là thử, này thế ký ức ta nên có. Long Tư Dạ nhẹ hít một hơi, ngươi tự nhiên nên có. Tích Cửu, ngươi là đã sớm xuyên qua lại đây, xuyên qua thành hậu phủ phế tài tiểu thư Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đôi mắt híp lại, không tỏ ý kiến, nói tiếp. Long Tư Dạ ngừng lại một chút, tựa hồ là chuyện xưa quá dài không thể nào nói lên. Tích Cửu, ngươi chuyện xưa rất dài, hiện tại không phải nói chuyện là lúc, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Tiến lên đây kéo Cố Tích Cửu tay. Cố Tích Cửu thủ đoạn bỗng nhiên vừa lật, từ ống tay áo trung lượng ra một sắc nhọn chi vật, Long Tư Dạ này một chảo suýt nữa bắt được kia sắc nhọn chi vật thượng. Thứ này có điểm giống dao phẫu thuật, rõ ràng là Cố Tích Cửu không biết từ địa phương nào thuận tới, nhìn qua sắc bén lạnh lẽo, cùng nàng đôi mắt giống nhau lánh, ngươi nữ cường văn xem nhiều, còn phế tài, còn chuyện xưa rất dài, ta đây có phải hay không cũng từng linh căn bị hủy a? Có phải hay không cũng nhận thức rất nhiều khốc bá túm vương gia hoàng tử gì đó a? Có phải hay không kỳ ngộ không ngừng, công lực hạt mè nở hoa kế tiếp cao, đánh biến thiên hạ vô địch thủ, dẫn dắt liên can tỉ muội huynh đệ chinh chiến thiên hạ, trở thành thiên hạ đệ nhất người a? Nàng ngữ điệu tràn đầy đều là châm chọc, trong mắt chỉ có đề phòng. Long Tư Dạ tiến lên một bước, trong thanh âm tựa ngăn chặn bi thương, Tích Cửu, ngươi phải tin ta. Cố Tích Cửu nghiêng đầu, thanh âm không biện hỉ nộ, tin ngươi, ngươi thật là Long Tích. Long Tư Gia gật đầu, là. Tích Cửu, ngươi tự sát sau ta cũng tự sát, cũng xuyên qua mà đến, chẳng qua xuyên qua niên đại so ngươi muốn sớm, ta hiện tại là Thiên Vấn Tông tông chủ, chúng ta lại kết bạn, còn có rất sâu liên lụy. Hắn tựa hồ là vì được đến nàng tín nhiệm nói ngắn gọn, dăm ba câu công đạo hắn cùng nàng lại lần nữa quen biết trải qua. Đương nhiên, hắn cũng không có để đế phất ý, chỉ nói hắn cùng nàng lại lần nữa quen biết hiểu nhau. Cố Tích Cửu bất động thanh sắc nghe, câu môi cười, ý của ngươi là, ta ở thời đại này lại thích thượng ngươi. Long Tư Già nhẹ hít một hơi, là, Tích Cửu, chúng ta tại đây thế cũng là lẫn nhau yêu nhau. Cố Tích Cửu rốt cuộc nở nụ cười, tươi cười nói không nên lời châm chọc, các hạ có phải hay không cảm thấy ta người này không thế nào trường trí nhớ, kiếp trước bị ngươi lấy tâm đi cứu ngươi vị hôn thê, này thế còn sẽ lại không so đo hiểm khích trước đây thích thượng ngươi, ta là như vậy tiện. Long Tư Già bị nghẹn lại, sau một lúc lâu mới thở dài nói, ta lúc trước lấy ngươi tâm là có nguyên nhân, cũng là vì ngươi hảo. Cố Tích Cửu xem hắn ánh mắt giống xem một quả kẻ điên, ngươi sẽ không tưởng nói ngươi đào ta tâm là tưởng cho ta lộng cái càng tốt trái tim, sẽ không tưởng nói ngươi đối Diệp Hồng Phong chỉ là áy náy, đối ta mới là chân ái đi. Ngươi lấy ta tâm đi còn nàng nhân tình, sau đó tự sát tới bồi ta, cảm giác này ái thực kinh thiên động địa đi. Các hạ còn có thể hay không càng cầu huyết một chút, biên một cái giống dạng ra tới. Nàng vây quanh hắn dạo qua một vòng, ngươi biết ta thấy Long Tích chuyện thứ nhất là cái gì sao? Long Tư Già sáp thanh nói, giết ta. Ok, đáp đúng, nếu chính ngươi nói là hắn, vậy đi tìm chết đi. Lòng bàn tay hàn mang chợt lóe, hướng về hắn ngực liền chát qua đi. Long Tư Già tự nhiên sẽ không bị nàng chát chung, thân hình chợt lóe, Tích Cửu, ngươi nghe ta nói. Không có gì nhưng nói, ngươi nếu thật là hắn, nếu đối lòng ta có hổ thẹn, vậy trước làm ta chát hai đao xả xả giật. Cố Tích Cửu thân hình như điện lóe, vây quanh Long Tư Già công kích không dứt. Nàng tuy rằng không có linh lực, cũng hoặc là nói sẽ không dùng linh lực, nhưng vật lộn công phu vẫn là thực kinh người. Hơn nữa, nàng thuấn di thuật, tại đây nhà nhỏ trong vòng quay lại như gió, thế nhưng bức cho Long Tư Già liên tục lui về phía sau. Nàng chiêu chiêu là sát thủ, xuống tay không chút nào khoan dung. Long Tư Già chỉ cần trốn tránh hơi chậm, lập tức liền có mổ bụng họa. Mà Long Tư Già rõ ràng không muốn cùng nàng đánh, trốn đến sau lại rốt cuộc mở cửa chạy thoát đi ra ngoài nơi xa phòng điều khiển nội. Long Tư Già sở trải qua hết thảy đều rành mạch biểu hiện ở pha lê bình thượng. Nhìn đến Long Tư Già bị Cố Tích Cửu vài cái dỗi chạy, Long Phạn liếc bên người tóc bạc tôn chủ liếc mắt một cái, tôn chủ hiện tại nhưng yên tâm, ngươi lại như vậy thì tới thí đi. Nàng vốn dĩ không có này thế ký ức, nhưng như vậy thường xuyên kích thích hạ, nói không chừng có thể làm nàng nhớ tới. Tóc bạc tôn chủ lại tựa như suy tư gì, nhưng bản tôn tổng cảm giác nàng có điểm quái quái. Long Phạn tức giận, chỉ sợ ở tôn chủ trong lòng, không có người không phải quái quái đi. Lúc trước tôn chủ cũng cảm giác thuộc hạ quái quái. Hai người hẳn là nhiều năm tương giao, cho nên trong lén lút Long Phạn đối vị này tôn chủ vẫn là ngẫu nhiên không lớn không nhỏ một chút. Tóc bạc tôn chủ cười, bản tôn thuộc hạ nếu không có trách quái bản lĩnh quái quái tính tình, bản tôn còn khinh thường với muốn. Bất quá, bản tôn nói Cố Tích Cửu quái đảo không phải nàng tính tình quái, nàng tính tình bản tôn kỳ thật thực thích, bản tôn chỉ là cảm thấy nàng hành vi hơi có chút quái. Theo đạo lý nói, nàng vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình bám vào người ở người nhân bản trên người, không phải hẳn là cảm giác thực hỏng mất sao? Ít nhất sẽ khắp nơi tra xét nhìn xem. Long Phạn mặt vô biểu tình, đứa nhỏ này luôn luôn bình tĩnh, ta còn không có gặp qua nàng hỏng mất. Nàng vô luận ở vào cái gì hoàn cảnh hạ, đều sẽ sống ra tốt nhất tự mình tới. Nàng như bây giờ hết sức bình thường. Tóc bạc tôn chủ thở dài, nàng tựa hồ quá thông minh. Chút, kỳ thật ta cảm thấy ngươi nếu có thể làm nàng lại buồn một chút thì tốt rồi. Long Phạn vô ngữ, buồn kia vẫn là nàng sao? Chợt tựa nhớ tới cái gì, không mặt mũi nào bên kia thế nào? Cái kia nghiêm nặc còn không có mang nàng rời đi. Tóc bạc tôn chủ thanh âm lãnh đạm, không mặt mũi nào đối kia khối thân thể thao tác không tốt lắm. Tóc bạc tôn chủ thanh âm lãnh đạm, không mặt mũi nào đối kia khối thân thể thao tác không tốt lắm, đã một ngày đi qua, nàng đi đường đều phải xuyến, nghiêm nặc mang nàng nghỉ ở một nhà khách điếm, ăn ngon uống tốt mà hậu hạ đâu, nói đã thông chi tả thiên sư sẽ đến vấn an nàng. Long Phạn nhíu mày, như vậy chẳng phải là vẫn là tìm không thấy hắn hang ổ, thì tính sao, hắn cũng tìm không thấy bản tôn, đại gia cũng thế cũng thế. Hiện tại hắn môn hạ tứ đại sứ giả đều bị hắn phái ra điều tra bản tôn rơi xuống, hắn tái xuất hiện khi phỏng chừng chỉ có một người, lại có không mặt mũi nào làm nội ứng. phỏng chừng có thể đem hắn một kích mà sát. Tóc bạc tôn chủ trong mắt hiện lên tàn khốc, chỉ hy vọng như thế. Long Phạn thở dài, bất quá ta tổng cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy, không mặt mũi nào kỹ thuật diễn đại khái cũng là có thể lừa lừa cái kia Nghiêm Nặc, một khi thật nhìn thấy Đế Phất Y, lấy Đế Phất Y bản lĩnh, chỉ sợ có thể thực mau phân ra thật giả, chưa chắc chịu thượng chúng ta đương. Tóc bạc tôn chủ nói, bản tôn kỳ thật cũng không trông cậy vào, không mặt mũi nào có thể thật đã lừa gạt Đế Phất Y đi, bất quá hắn nếu đã biết kia thân xác là cái hàng giả, tất nhiên sẽ nghĩ cách tìm thật sự, đến lúc đó Tích Cửu chính là hấp dẫn hắn nhập bộ vương bài. Long Phạn trầm mặc một lát, ngươi không phải thích Tích Cửu, còn muốn bắt nàng làm mồi dụ. Tóc bạc tôn chủ nhìn hắn vài giây, Long Phạn, ngươi có phải hay không đối bản tôn có cái gì hiểu lầm? Cái gì? Khi nào ở ngươi trong lòng cảm thấy bản tôn là cái loại này vì Mỹ? Nhân không cần giang sơn. Long Phạn, tóc bạc tôn chủ vỗ vỗ vai hắn, Long Phạn, ngươi xuyên qua một chuyến, tuy rằng nhiều một ít kỳ dị bản lĩnh, nhưng là nào đó tư tưởng thật muốn không được. Hảo, chúng ta đừng thảo luận này đó, miễn cho quét ngươi ta hứng thú, bản tôn Long thể nghiên cứu đến như thế nào. Nói ngươi làm ra nhiều như vậy người nhân bản tới, như thế nào bản tôn Long thể ngươi vẫn luôn không chuẩn bị cho tốt đâu. Long Phạn mặt vô biểu tình, tôn chủ bất đồng người bình thường, yêu cầu cao, thuộc hạ chỉ nghĩ lộng tới tận thiện tận mỹ, kia khi nào có thể thành công, sẽ không còn muốn lại chờ vài thập niên bãi. Long Phạn xoa xoa giữa mày, thật sự là tôn chủ yêu cầu quá cao, yên tâm, nhiều thì một tháng, chậm thì nửa tháng, thuộc hạ định có thể làm tôn chủ hoàn mỹ sống lại, tân thể xác bắt đầu là có thể đến linh lực cửu giai trình độ. Tóc bạc tôn chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia còn kém không nhiều lắm, chỉ có được cùng nguyên thân giống nhau hoàn mỹ thân thể, có một số việc hắn mới có thể không kiêng nể gì đi làm, thí dụ như cùng âu yếm nữ nhân động phòng này địa cung trong vòng là không có đêm tối ban ngày chi phân, thậm chí liền tính giờ đồng hồ cát cũng không có. Cố Tích Cửu chính mình cũng không biết tại đây địa cung đãi bao lâu, đánh giá cũng có 2 ngày, 2 ngày này nàng trừ bỏ ăn uống ngoại chính là đi bộ, tại đây địa cung đổi tới đổi lui. Này địa cung tuy rằng rất lớn, nhưng người cũng không tính nhiều, cũng liền ở 100 người tới tả hữu, đảo mỗi người đều là hảo thủ, linh lực lục giai trở lên có thể chiếm một nửa, hơn nữa mỗi người hành tung quỷ bí, chợt tới chợt đi, sở sẽ công phu cũng có chút cổ quái. Tại đại lục này thượng, kỳ thật linh lực có thể đạt tới lục giai người cũng không phải nhiều như vậy, lúc trước Dung Già La linh lực lục giai nửa đã bị xưng là linh lực thiên tài, mà nơi này linh lực đạt tới lục giai trở lên liền có 50. Nhiều người, thực hiển nhiên này không quá bình thường. Cố Tích Cửu hoài nghi những người này nói không chừng bị Long Phạn cấp gen cải tạo qua, lấy cái này khoa học kẻ điên niệu tính, hắn có thể làm ra tới. Cố Tích Cửu giống nhìn kính chiếu ảnh, ở bên trong cưỡi ngựa xem hoa dường như xem, nhưng thật ra không có người ngăn trở nàng. Vị kia tóc bạc tôn chủ còn thường thường bồi nàng đi bộ, cùng nàng nói nói cười cười. Không thể không nói vị này tóc bạc tôn chủ xác thật là một nhân vật, đặc biệt là hống nữ hài tử rất có một tay, cùng Cố Tích Cửu ở bên nhau thời điểm rất là săn sóc. Nói chuyện nhẹ nhàng, làm việc ổn thỏa ưu nhã, cười rộ lên thời điểm tựa hồ có thể làm chung quanh không khí cũng khai ra hoa tới. Cái này địa cung cũng có một ít nữ tử ở, có vài vị công phu còn rất cao, vị này tôn chủ bồi Cố Tích Cửu đi dạo rừng ở các nàng trong mắt tự nhiên khiến cho một đợt hâm mộ đố kỵ hận. Mà đúng là này đó hâm mộ đố kỵ hận, làm này đó nữ tử thành giám thị Cố Tích Cửu nhất cử nhất động đôi mắt, thế cho nên Cố Tích Cửu vô luận đi đến nơi nào đều có mắt nhìn chằm chằm. Nàng thoáng hành vi cổ quái một chút liền có hướng về phía trước mặt mách lẻo. Cố Tích Cửu kỳ thật vẫn là man bội phục vị này tóc bạc tôn chủ, với bất động thanh sắc gian liền đem người tính kế. Cố Tích Cửu kỳ thật vẫn luôn đang tìm kiếm xuất khẩu tới, 100 lắm lời người tụ tại đây địa cung tổng muốn ăn uống tiêu tiểu, tất nhiên sẽ đi ra ngoài thu mua. Bọn họ khẳng định có người bình thường đi ra ngoài thông đạo ở. Vị kia tóc bạc tôn chủ giống dán thuốc cao bôi trên da chó dường như thường dán ở bên người nàng, nàng chỉ cần ra chính mình cửa phòng, ra tới tất nhiên sẽ đụng tới hắn, vẻ mặt hảo xảo a, chúng ta lại ngẫu nhiên gặp được không bằng đi ra ngoài một đạo đi một chút, bộ dáng liền tính hắn ngẫu nhiên không ở bên người, Cố Tích Cửu ra tới hoạt động thời điểm cũng thường thường phát hiện có thị vệ âm thầm đi theo. Nàng tóc bạc tôn chủ rất có kiên nhẫn, không lại cùng nàng nói chuyện gì hợp tác sự, lại phảng phất ở theo đuổi nàng. Hắn theo đuổi người cũng là lúc trước Dung Triệt phong cách, mưa thuận gió hòa thẩm thấu, dùng săn sóc tỉ mỉ tới đả động người. Cố Tích Cửu nếu trước đó không biết thân phận của hắn, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng hắn là một vị khiêm khiêm quân tử. Là ai nói cổ đại người đều là ngốc nghếch lắm tiền hết sức hảo lừa? Này một đám rõ ràng đều là biến thái diễn tinh. Sao? Hơi có vô ý phải bị bọn họ chơi xoay quanh. Nơi này theo dõi không chỗ không ở, Cố Tích Cửu bắt đầu cho rằng này đó là dùng linh lực hoặc là linh thạch làm động lực điều khiển, thẳng đến nàng trong lúc vô ý đi đến một tòa đại điện trước, nhìn đến kia đại điện trung dựng một trận trong chóng, mà ở trong chóng hạ còn lại là dung nham hồ sâu, dung nham giống sôi dường như quay cuồng, nhiệt khí lưu thổi chúng kia trong chóng không ngừng xoay tròn. Cố Tích Cửu rốt cuộc minh bạch, nguyên lai nơi này động lực tài nguyên là lợi dụng dung nham nhiệt lực gợi lên trong chóng phát điện. Không cần hỏi, đây là Long Phạn mân mê ra tới tân khoa học kỹ thuật. Vị này xuyên qua không bạch xuyên, nhưng thật ra học rất nhiều đồ vật trở về. Quả nhiên khoa học kỹ thuật nhân tài xuyên qua mới là thật khủng bố, đặc biệt là biến thái sinh vật nhân tài lớn như vậy địa cung trung chẳng những hẳn là có cửa ra vào, cũng nên có lỗ thông gió, bằng không nơi này người có thể nghẹn chết. Cố Tích Cửu cảm giác này địa cung cùng đế phất y đáy biển thủy tinh cung rất có hiệu quả như nhau chi diệu, thủy tinh cung là ở đáy biển, mà này địa cung lại ở dung nham phía dưới mặt trên này phòng cháy nửa trong suốt tường thể. Cố Tích Cửu nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu ra rốt cuộc là cái gì tài liệu tới, có thứ này cách, làm này địa cung chung cũng không như vậy nóng rực, rất nhiều địa phương còn thực dâm mát. Cố Tích Cửu như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở một mặt trên tường nhìn đến Long Tư Gia, không tồi, là ở trên tường, bị người khảo ở trên tường. Đây là một gian thực âm u nhà ở, Cố Tích Cửu trong lúc vô ý chuyển tới nơi này thời điểm, liền thấy được trên tường hắn, tay chân đều bị vòng sắt thủ sẵn, hắn hơi rũ đầu, tóc che khuất nửa bên mặt, ở nơi đó không nhúc nhích. Bên cạnh tóc bạc tôn chủ mỉm cười đối Cố Tích Cửu mở miệng, Tích Cửu, còn có nhận biết hay không đến người này? Cố Tích Cửu đánh giá vài lần, giả mạo Long Tích người kia đi. Nàng thanh âm thanh thúy, nguyên bản cúi đầu ở nơi đó giống như đầu gỗ Long Tư Giả làm như nghe được, đầu chậm rãi nâng lên, một đôi con ngươi giống như lợi điện hướng cửa chạm hai người vọng lại đây. Tầm mắt ở Cố Tích Cửu trên người trực tiếp đình chú, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, có đau đớn chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền cúi đầu, tựa hồ là có chút nan kham. Cố Tích Cửu nhận người vẫn là cực chuẩn, tuy rằng hiện tại Long Tư Giả nhìn qua tiểu tụy không ít, nhưng nàng liếc mắt một cái vẫn là nhận ra tới đây là thật sự. Mà chạy đến nàng trong phòng hướng nàng thổ lộ muốn mang nàng đi vị kia lại là giả, như vô tình ngoại, kia hàng giả hẳn là cái người nhân bản. Hai người tuy rằng lớn lên giống nhau như đúc, nhưng trên người khí chất vẫn là có vi diệu bất đồng. Đặc biệt đối Cố Tích Cửu tới nói, tuy rằng tao ngộ Long Tư Giả phản bội, nhưng nàng nhận hắn vẫn là thực chuẩn, rốt cuộc đã từng như vậy quen thuộc lần. Này nàng bị ám toán Long Tư Giả chiếm tuyệt đại bộ phận công lao. Cố Tích Cửu vẫn luôn cho rằng Long Tư Gia đã cùng Long Phạn bọn họ là một đám, lại không nghĩ rằng sẽ bị khảo ở chỗ này, này lại là sướng nào vừa ra. Tóc bạc tôn chủ khe thở dài, Tích Cửu, ngươi thật thông minh, hắn giả mạo Long Tích tiếp cận ngươi, bị người phát hiện bẩm báo với ta, ta lúc này mới trừng phạt hắn. Cố Tích Cửu nhìn Long Tư Gia bị khảo chủ địa phương, thủ đoạn cổ chân thượng vòng sắt có đoạn mà bén nhọn cương châm, xem này cương châm chiều dài hẳn là đâm vào xương cốt, làm cổ tay hắn cổ chân đều máu tươi đầm đìa. Hắn là người nhân bản. Tóc bạc tôn chủ cười khẽ gật đầu, đúng vậy, là Long trưởng lão thất bại phẩm. Bị khóa ở trên tường Long Tư Gia hơi hơi rũ mắt, đối tóc bạc tôn chủ như vậy cách nói không phản ứng. Cố Tích Cửu lại đánh giá đối phương liếc mắt một cái, thở dài, hắn kỳ thật chính là giả mạo một chút Long Tích mà thôi, không đáng làm hắn chịu cái này hình đi. Tóc bạc tôn chủ cười như không cười nói, ngươi đây là vì hắn cầu tình. Cố Tích Cửu nói, ta chỉ là cảm thấy hắn tội không đến tận đây. Nếu hắn là thật sự Long Tích đâu? Tóc bạc tôn chủ đột nhiên hỏi ra như vậy một câu. Cố Tích Cửu mặt đẹp lạnh xuống dưới, không khách khí nói, ta sẽ làm hắn nợ máu trả bằng máu. Tóc bạc tôn chủ thủ đoạn vừa lật, đưa cho nàng một thanh sáng như tuyết chủy thủ, ngươi hiện tại liền có thể đi giết hắn đi, nợ máu trả bằng máu. Cố Tích Cửu không tiếp, ta không giết rôn phẩm. Tóc bạc tôn chủ nói, ngươi có thể đem hắn đương chân thật Long Tích tới sát. Cố Tích Cửu thanh âm đạm mạc, đáng tiếc hắn không phải, mà ta làm việc chưa bao giờ sẽ liên lụy vô tội. Nàng một đôi con ngươi nhìn về phía tóc bạc tôn chủ, người nhân bản cũng là người, liền tính là thất bại phẩm, hắn đã có chính mình tư duy kia, hắn liền có chính mình nhân sinh, lý nên cũng đương người bình thường đối đãi, chẳng lẽ tôn chủ thích giết lung tung vô tội. Tóc bạc tôn chủ, hắn cười, giơ tay nhẹ phẩy một chút Cố Tích Cửu tóc đẹp, đương nhiên không, bản tôn luôn luôn từ bi, sẽ không giết lung tung vô tội. Cố Tích Cửu đầu hơi hơi lệch về một bên, tránh đi hắn tay. Tóc bạc tôn chủ nhưng thật ra không để bụng, hắn giơ tay, một đạo năm màu quang hiện lên, Long Tư Giả trên tay trên chân vòng sắt cùng nhau mở ra. Hắn thân mình lung lay nhoáng lên, té ngã trên mặt đất, hắn rõ ràng bị trọng thương. Ở nơi đó giãy giụa một chút cũng không có thể đứng lên, hắn hình dung không phải giống nhau chật vật, nhưng ghé vào nơi đó thời điểm, hắn eo bối cũng là thẳng thắn, phảng phất là thua người không thua trận, giống như rừng ở thảo trong ổ phượng hoàng, vô luận như thế nào nghèo túng cũng không chịu thấp hèn hắn cao ngạo đầu. Hắn ngẩng đầu hướng ra phía ngoài trông lại, bởi vì tóc của hắn nửa che khuất mặt, Cố Tích Cửu cũng nhìn không tới vẻ mặt của hắn, nhưng có thể cảm giác được hắn ở nhìn chằm chằm chính mình, đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ vì hắn cầu tình. Cố cô nương vì ngươi cầu tình, ngươi liền không tà một tiếng. Tóc bạc tôn chủ đi tới Long Tư Giả trước mặt, Long Tư Giả thanh âm lãnh đạm, ta không cần phải nàng cầu tình. Hắn thả rằng nàng hận hắn hận đến xương cốt, mà không phải như vậy đem hắn giữa đường người giáp. Hắn cũng không nghĩ làm nàng nhìn đến hắn chật vật. Hắn phụ bạc nàng hai lần, lấy nàng tính tình hẳn là nhân cơ hội thọc hắn hai đao báo thù, lại không nghĩ rằng nàng cũng không phải thánh mẫu tính tình, thích có ân báo ân, có thù báo thù. Nàng nếu có ký ức, kia khẳng định có thể nhận ra hắn sẽ nhân cơ hội báo thù, nhưng hiện tại nàng rõ ràng không nhận ra hắn, chỉ đem hắn trở thành một kiện rôn thất bại phẩm, cho nên mới sẽ rộng lượng như vậy. Xem ra nàng là thật sự mất đi kiếp này ký ức. Đây là hắn đã từng hy vọng, hiện giờ rốt cuộc thực hiện, lại là ở như vậy tình cảnh hạ nàng xem. Hắn ánh mắt thật sự giống xem một kiện rôn thất bại tàn thứ phẩm, không ái cũng liền thôi, hiện giờ lại là liền hận đều không có. Hắn ở nàng sinh mệnh bị liền căn hủy diệt, liền điểm dấu vết cũng không có. Hắn nằm ở nơi đó khởi không được thân, trong lòng bi ai tầng tầng kích động. Cố Tích Cửu rõ ràng đối hắn không có hứng thú, xoay người từ này nhà tù chung đi ra ngoài, liền quay đầu lại xem một cái ý tứ đều không có. Đầu má, lại là thử. Cái này tóc bạc tôn chủ vì thử nàng, thật đúng là hoa chiêu vô cùng. Nàng chỉ cần hơi buông lỏng biếng nhác nói không chừng liền chữ hắn nói. Nàng có thể cảm thấy được Long Tư Gia ánh mắt vẫn luôn theo đuôi nàng, kia ánh mắt như hỏa, mà nàng tắc lại vô cảm giác, ta nghĩ ra đi đi một chút. Cố Tích Cửu thứ 8 biến nói như thế. Nàng đã vây ở này địa cung 3 ngày, này 3 ngày nàng chuyển biến địa cung góc cạnh, trừ bỏ mấy cái phòng không thể tiến, có thể chuyển nàng toàn chuyển biến. Nàng để yêu cầu này cũng không quá phật, đừng nói nhất quán như gió tự do nàng, liền tính là bình thường nữ hài tử nếu xuyên qua lại đây, cũng là muốn đi bên ngoài nhìn xem, ít nhất nhìn xem bên ngoài rốt cuộc là cái gì thế giới. Tích Cửu, bên ngoài không yên ổn, công phu của ngươi còn quá kém, đi ra ngoài thực dễ dàng có nguy hiểm, vẫn là ngoan ngoan ở chỗ này đợi, tu luyện một chút bản tôn dạy cho công phu của ngươi, đối đãi ngươi luyện ra thành quả tới lại đi ra ngoài cũng không muộn. Tóc bạc tôn chủ nói như thế. Hai ngày này hắn đúng là truyền thụ Cố Tích Cửu công phu, hắn công phu cùng đế phất y võ công chiêu số hoàn toàn không giống nhau, có thể dùng 4 chữ tới hình dung kiếm đi nét bút nghiêng. Đế phất y người này ngày thường tuy rằng nhìn qua không quá điều, nhưng truyền thụ cấp Cố Tích Cửu tu luyện pháp môn vẫn là đi chính đồ, có thể tuần tự tiệm tiến mà đề cao, làm nàng một bước một cái dấu chân về phía thượng đi, một khi leo lên cao phong vậy lại sẽ không ngã xuống dưới. Mà tóc bạc tôn chủ truyền lại thụ công phu lại như là siếc đi dây, tuy rằng thực dễ dàng đăng đỉnh, nhưng cũng dễ dàng chạy oai, hơi không cẩn thận liền tẩu hỏa nhập ma, đương nhiên hiệu quả cũng cực nhanh. Cố Tích Cửu cùng hắn bất quá học 2 ngày đã ra dáng ra hình mà sẽ dùng vài chiêu. Cố Tích Cửu mới bắt đầu tới thời điểm còn tưởng rằng này tóc bạc tôn chủ là dùng nàng tới làm cuối cùng vương bài áp chế đế phất y, hiện tại xem ra lại không rất giống, hắn hình như là đem nàng trở thành hắn sở hữu vật, muốn cho nàng dựa theo hắn muốn bộ dáng tới trưởng thành. Người này cũng thập phần cường thế, cơ hồ là bức bách Cố Tích Cửu cùng hắn học, mà Cố Tích Cửu căn cứ biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng tinh thần cũng liền ớm ở địa học mấy chiêu. Đương nhiên, này tóc bạc tôn chủ quá giả hoạt, Cố Tích Cửu cũng sợ hắn ở này đó chiêu số cho nàng hạ bộ, thí dụ như giống cái gì hút tinh đại pháp loại này, một khi tu luyện liền đình chỉ không được, chỉ có thể ở thành ma trên đường càng hoạt càng xa lại hồi không được đầu. Cho nên nàng học thời điểm vẫn là thực cẩn thận, sẽ không mù quáng tu luyện. Tại đây 2 ngày tiếp xúc chung, Cố Tích Cửu cũng rốt cuộc đã biết vị này tôn chủ tên Mặc Chiếu. Đương nhiên, này 89/10 là hắn lâm thời bịa đặt giả danh tự, nhưng từ hắn tên này thượng Cố Tích Cửu nhìn ra hắn gia tâm. Nhật Nguyệt nhô lên cao chiếu thiên hạ, gia hỏa này muốn thống chỉ chính là toàn bộ đại lục, hắn là thiên ma, tên này nghĩa rộng hàm nghĩa còn không phải là ma khống thiên hạ sao? Cố Tích Cửu rốt cuộc thấy được này địa cung chung người xuất nhập thông đạo, xác thực mà nói, kia không phải một cái thông đạo, mà là một chiếc xe, một chiếc hoàn toàn từ cái loại này cách nhiệt tài liệu chế tạo ra tới xe, này xe trình hình chứng, bộ dáng rất có chút giống đĩa bay, toàn phong bế, một chiếc loại này trong xe có thể song song ngồi 5 người, có thể ở dung nham chung tự do xuất nhập. Này địa cung đại quảng trường chung có một cái bí ẩn dung nham trì, mỗi lần loại này xe đã đến thời điểm quảng trường mặt đất sẽ vỡ ra, lộ ra phía dưới sôi trào dung nham, sau đó này xe liền sẽ từ bên trong chui ra tới, ngừng ở bên cạnh ao, có người ở trong xe từ trên xuống dưới. Ở thời đại này thành lập một cái hiện đại hóa vương quốc, không thể không nói này Long Phạn thật sự rất có bản lĩnh, cũng trách không được nơi này người đối. Long Phạn phá lệ tôn trọng, xem hắn như xem tạo vật thần, quả nhiên là rất có chút tài năng. Giờ phút này rất có chút tài năng Long Phạn chính vây quanh một ngụm cực đại thủy tinh quan bận bận rộn rộn. Này nước miếng tinh quan rất lớn, so Cố Tích Cửu tỉnh lại khi ngủ kia một ngụm muốn đại gấp đôi, bên trong nước thuốc cũng nhiều, chung quanh dụng cụ cũng cực phức tạp. Ở thủy tinh quan chung nằm một người, người này thân hình cao lớn, mặt mày tuấn lãng, ăn mặc một bộ hơi mỏng quần áo, lẳng lặng mà nằm ở thủy tinh quan chung chất lỏng chung, hơi hợp lại đôi mắt, không có hô hấp không có tim đập, nhưng da thịt oánh nhuận, giống như ngủ. Đây đúng là Long Phạn vì mặc chiếu sở tạo người nhân bản, cũng là hoàn mỹ nhất người nhân bản. Một khi thành công, chỉ cần mặc chiếu bám vào người này thượng, hắn là có thể có được chân chính thuộc về thân thể hắn. Giờ phút này mặc chiếu liền đứng ở thủy tinh quan trước, nhìn bên trong cùng chính mình hồn thể. Giống nhau như đúc người nhân bản, nhẹ nhàng thở ra một hơi, này thân thể hắn thực vừa lòng. Hắn năm đó tu luyện quá chỉ vì cái trước mắt, cứ thế tẩu hỏa nhập ma, hủy diệt rồi nguyên lai thân thể, làm hại hắn chỉ có thể bám vào người ở những người khác trên người. Này trên dưới 100 năm qua hắn bám vào người rất nhiều người, Dung Triệt chỉ là trong đó một vị, bởi vì thân thể hạn chế, hắn rất nhiều nguyên bản công pháp đều sử không ra, vô pháp làm được mạnh nhất, thế cho nên trường kỳ phiên không được thân. Hiện tại hảo, Long Phạn vì hắn chuẩn bị này thân thể đã trải qua thí nghiệm, là tuyệt hảo tu tập linh lực thiên tài, mới bắt đầu linh lực liền có thể đạt tới cửu giai. Cửu giai, bao nhiêu người tu luyện mấy sinh mấy đời cũng không đạt được tân độ cao, hắn chỉ cần bám vào người thành công liền có thể dùng ra hắn năm đó một ít trung tâm kỹ năng, lại dùng điểm mưu kế, liền không lo cùng năm đại thiên bẩm đệ tử đối thượng, tiêu diệt thánh tôn. Thay thế nhật tử cũng sắp tới, hắn càng xem thân thể này càng thích, chính xem có chút nhập thần, trong đầu truyền đến không mặt mũi nào truyền âm, tôn chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói, bên kia không mặt mũi nào ngừng lại một chút, hỏi trước một câu không tương quan, Long Tông chủ còn được chứ? Không mặt mũi nào tên đầy đủ là Vu Không Mặt Mũi Nào, là mặc chiếu thuộc hạ, nguyên bản này nữ tử cũng không tính xuất sắc, công phu cũng không tính quá cao cường, nhưng sau lại nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình có một cái đặc thù kỹ năng, nàng có thể bám vào người ở bất luận cái gì trong cơ thể, thậm chí có thể đoạt xá. Từ khai quật ra cái này kỹ năng sau, nàng liền trở thành mặc chiếu phái bên ngoài tuyến người, thường thường bám vào người ở một ít nhân thân đi lên đạt được mặc chiếu muốn tình báo. Lần này cái gọi là Diệp Hồng Phong cũng là nàng bám vào người giả mạo, nàng là vu thuật thế gia truyền nhân, vu thuật dùng tương đương xuất thần nhập hóa, cho nên đi theo Long Tư Già bên người thời điểm, có thể sử dụng này thuật. Hơn nữa Long Phạn kỳ dược đem Long Tư Già khống chế, mặc chiếu nhẹ nhàng cười một tiếng, không mặt mũi nào, ngươi đây là muốn hiệp bản tôn. Bên kia tạm dừng vài giây, không mặt mũi nào được đến một cái cực đại tin tức, có thể cho tôn chủ được như ước nguyện, nhưng không mặt mũi nào cũng muốn biết Long Tư Già tin tức, mong rằng tôn chủ báo cho. Không mặt mũi nào, ngươi lá gan không nhỏ. Mặc chiếu thanh âm lánh xuống dưới, tôn chủ, không mặt mũi nào lần này làm chính là chết gian, vô luật tôn chủ thành công cùng không, không mặt mũi nào hẳn là đều vô tái sinh còn khả năng, mà Long Tư Già là không mặt mũi nào chấp niệm, hắn thực hảo, bản tôn nếu đáp ứng rồi ngươi, tự nhiên sẽ thủ tín lưu hắn một mạng. Không mặt mũi nào muốn nghe một chút hắn thanh âm lớn mật, ngươi đây là không tin bản tôn. Không dám, đây là không mặt mũi nào cuối cùng niệm tưởng. Vu Không Mặt Mũi Nào cũng không lùi bước. Mặc chiếu trầm mặc một lát, tính, xem ở ngươi trung thành và tận tâm vì bản tôn làm việc phân thượng, bản tôn khiến cho ngươi nghe một chút hắn thanh âm. Hắn thân hình chợt lóe, trực tiếp từ này trong phòng biến mất, tái xuất hiện khi đã là ở kia gian nhà tù. Nhà tù nội Long Tư Già chính hôn trầm trầm mà ngồi ở chỗ kia, hắn là trên người là trầm trọng khóa linh khóa, mang lên cái này lại thâm hậu linh lực cũng xử không ra. Hắn nghe được động tĩnh ngẩng đầu, một đôi sắc bén con ngươi nhìn thoáng qua hắn, liền lại cúi đầu. Long Tông chủ, có biết bản tôn là ai? Long Tư Già hơi rũ con ngươi giống lão tăng nhập định, căn bản không để ý tới hắn. Mặc chiếu cười, bá mà một tiếng triển khai cây quạt, nhàn nhã phiến hai phiến, Long Tông chủ sẽ không thật sự không nhớ được ta bãi, ngươi còn thế bản tôn nhìn quá bệnh. Hắn cười xuân về hoa nở, người gặp người thích, nhưng Long Tư Già như cũ giống không nghe được, không thèm để ý. Mặc chiếu thở dài, rốt cuộc tế ra đòn sát thủ, mấy ngày nữa bản tôn liền có thể cùng Tích Cửu thành thân, ngươi vô lễ hỉ chúc mừng bản tôn. Long Tư Già bỗng nhiên trợn mắt, ánh mắt như điện, ngươi muốn cưỡng bách nàng. Bởi vì bị mấy ngày tra tấn, hắn thanh âm có chút ám ếch, nhưng như cũ rất êm tai. Mặc Chiếu tươi cười càng ấm, như thế nào sẽ? Bản tôn tại đây phương diện sẽ không miễn cưỡng người, như vậy nhiều không thú vị. Bản tôn sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện gả cho bản tôn. Nằm mơ, Long Tư Dạ lại đóng đôi mắt, lấy hắn đối Cố Tích Cửu hiểu biết, nàng liền tính mất đi kiếp này ký ức cũng sẽ không dễ dàng lại thích người, càng miễn bàn thích trước mắt người này. Hiện tại muốn cho nàng cam tâm tình nguyện gả chồng quả thực là người si nói mộng. Mặc Chiếu thanh âm ôn nhu, nằm mơ sao? Bản tôn muốn làm đến sự còn không có làm không thành, nhiều nhất nửa tháng, bản tôn sẽ cùng nàng kết làm vợ chồng. Việc này ngươi kể công cực vĩ, bản tôn đến lúc đó sẽ thỉnh ngươi uống một chén rượu mừng. Ngươi phải đối nàng dùng dược. Mặc Chiếu ngửa đầu mà cười, cái này bản tôn thủ đoạn cũng không phải chỉ dùng dược này hạng nhất. Long Tư Già ngón tay nắm chặt, ngươi như thật thích nàng, liền nghĩ cách làm nàng yêu ngươi, mà không phải dùng những cái đó ti tiện thủ đoạn, ngươi cũng coi như là đường đường tôn chủ, có thể nào như thế không phẩm. Mặc Chiếu hít mắt nhìn hắn, Long Tư Già, ngươi tựa hồ lòng tràn đầy đều là Cố Tích Cửu a, ngươi không thèm để ý Diệp Hồng Phong. Long Tư Già cứng lại, cười lạnh, để ý, ta chưa từng có để ý quá nàng. Nàng làm hại ta đúc hạ đại sai, chỉ tiếc ta không thân thủ giết nàng. Mặc Chiếu thở dài, nàng xác thật là dùng thuật pháp cùng dược vật khống chế ngươi, nhưng kia dược vật chỉ là vô hạn phóng đại ngươi tâm ma mà thôi. Ngươi dám nói chính ngươi không có giết Cố Tích Cửu làm nàng ở ngươi sở tạo trong cơ thể lại sống lại ý tưởng? Long Tư Già sắc mặt tái nhợt, không nói gì, có lẽ ở hắn ở sâu trong nội tâm cũng xác thật sinh ra quá loại này ý niệm đi. Mặc Chiếu nhẹ nhàng thở dài, Vu Không mặt mũi nào tuy rằng tính kế ngươi, nhưng nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi cùng nàng tốt xấu từng có phu thê chi thật, nàng cũng là thiệt tình thích ngươi. Long Tư Già đánh gãy hắn, nàng thích làm ta ghê tởm. Ngươi hôm nay nếu chuyên vì nói cái này, kia có thể lăn. Mặc Chiếu ôm cánh tay đứng, khóe môi câu lấy một mạt khó lường cười, hắn cùng không mặt mũi nào liên hệ là dùng một loại vu cổ chi thuật, kia vu cổ loại ở hồn phách phía trên, chỉ cần tưởng liên hệ, niệm tương ứng chú ngữ liền có thể. Đương nhiên, loại này thuật pháp đối Vu Không mặt mũi nào tới nói thực hao phí linh hồn chi lực, nàng như không có việc gấp, sẽ không cùng Mặc Chiếu liên hệ, liền tính liên hệ cũng là dăm ba câu nói xong, mỗi lần không vượt qua một phút đồng hồ. Dùng loại này thuật pháp thời điểm, hai bên chỉ cần có tâm, là có thể cho đối phương nghe được quanh thân động tĩnh. Cho nên Mặc Chiếu cùng Long Tư Già đối thoại bên kia Vu Không mặt mũi nào có thể nghe cái rành mạch. Không mặt mũi nào, hiện tại nghe được hắn thanh âm, có gì cảm tưởng? Mặc Chiếu ngữ điệu có nhàn nhạt vui sướng khi người gặp họa. Bên kia tính một lát, dự kiến bên trong, không mặt mũi nào không lời nào để nói. Chỉ hy vọng tôn chủ nhớ rõ đối không mặt mũi nào ưng thuận lời hứa, vĩnh viễn sẽ không hại hắn tánh mạng, làm hắn êm đẹp sống sót. Mặc Chiếu thanh âm lạnh xuống dưới, chấp mê bất ngộ. Yên tâm, bản tôn đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không nuốt lời. Ngươi hiện tại có thể nói kia cái gọi là đại tin tức là cái gì đi. Nghiêm nặc hắn chính là đế phất y. Vu Không mặt mũi nào thanh âm thường thường mà tuôn ra một cái kinh thiên đại tin tức. Mặc Chiếu, ngươi lặp lại lần nữa. Nghiêm nặc là đế phất y, là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được. Hắn đối thuộc hạ không phòng bị, nói thẳng thân phận của hắn, nói hắn bởi vì tẩu hỏa nhập ma mới biến như vậy tiểu, nhưng lại không nghĩ phụ cùng Cố Tích Cửu ước định, cho nên mới hóa thân trả lời nặc lưu tại Cố Tích Cửu bên người, chẳng qua vẫn luôn không nghĩ làm nàng biết mà thôi. Lần này nếu không phải thuộc hạ vẫn luôn thúc giục hắn đi gặp đế phất y, hắn còn không chịu ăn ngay nói thật. Hắn còn khôi phục bổn tướng làm thuộc hạ nhìn vừa thấy. Mặc Chiếu, hắn hoa ước chừng nửa phút mới tiêu hóa này tin tức, ở trong lòng đấm ngực dẫm chân. Đã từng có một cái tâm tâm niệm niệm muốn giết chết đối đầu mất đi võ công hóa thân đồng tử ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện. Hắn cư nhiên mắt chó không biết kim nạm ngọc, trực tiếp đem hắn xem nhẹ rớt. Nếu hắn khi đó động thủ, đế phất y tuyệt đối sẽ đa dạng chết ở trong tay của hắn. Như vậy hảo, như vậy tốt cơ hội hắn cư nhiên liền như vậy buông tha. Quả thực là không thể chịu đựng được. Mặc Chiếu một ngụm lão huyết nghẹn ở cổ họng, hắn đốn sau một lúc lâu, cảm thấy như vậy sốt ruột sự không thể làm hắn một người nháo tâm. Cho nên hắn nhìn về phía Long Tư Già, Long Tư Già, ngươi có hận hay không đế phất y? Long Tư Già cứng đờ, rũ con ngươi không đáp. Hận sao? Tự nhiên là hận. Nếu không phải hắn, âu yếm nữ nhân cũng sẽ không di tình biệt luyến. Nếu không phải hắn, Cố Tích Cửu nói không chừng đã cùng chính mình song túc song phi. Long Tư Già nhàn nhạt mở miệng, hận lại như thế nào? Bổn tọa liền tính hận hắn cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Chúng ta đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Mặc Chiếu mỉm cười, nếu ngươi có cơ hội có thể dễ dàng một đao kết quả hắn, ngươi có thể hay không động thủ? Long Tư Dạ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mặc Chiếu thở dài, đã từng có một cái cơ hội liền bãi ở ngươi trước mặt, ngươi tùy ý ra một chút tay là có thể muốn hắn mệnh. Chỉ tiếc ngươi có mắt không tròng buông tha. Long Tư Dạ dứt khoát không nói, giống xem bệnh tâm thần dường như nhìn hắn. Mặc Chiếu rốt cuộc cũng tung ra kia viên bom, cái kia nghiêm nặc chính là Đế Phất Y, hắn tẩu hỏa nhập ma mới biến như thế tiểu. Long Tư Dạ, Mặc Chiếu vừa lòng mà nhìn Long Tư Dạ sắc mặt nháy mắt tái nhợt, cảm thấy đổ ở chính mình trong lòng phiền muộn rốt cuộc để cho người khác chia sẻ một ít, câu môi cười, bản tôn hiện tại cũng mới biết được này tin tức, bất quá còn không tính vãn, bản tôn hiện tại liền an bài người đi tìm về cái này bãi, đến lúc đó dẫn theo Đế Phất Y đầu người tới làm ngươi nhìn một cái. Xoay người đi, hắn đến sân Đế Phất Y không khôi phục phía trước tốc tốc an bài nhân thủ đi phục kích. Như vậy cơ hội hắn đã buông tha một lần, nhưng không nghĩ lại buông tha lần thứ hai. Hắn xoay người đi, không phát giác một bóng người vừa mới tự này lao khẩu biến mất. Long Tư Dạ ngồi ở chỗ kia, sửng sốt sau một lúc lâu, cười khổ lên. Trách không được Cố Tích Cửu cùng kia nghiêm nặc thần thái gian có chút thân mật, nguyên lai nghiêm nặc chính là Đế Phất Y. Trách không được, Cố Tích Cửu miệng đảo cũng thật kín mít, cư nhiên giấu hắn cũng giấu như thế kín không kẽ hở. Bất quá, nếu nàng không dối gạt hắn nói, chính mình đã biết nghiêm nặc chính là Đế Phất Y sẽ như thế nào làm. Có thể hay không sấn vì hắn trị liệu khi giết hắn. Đối điểm này Long Tư Dạ chính mình cũng không dám bảo đảm. Hắn khi đó trên người còn có cái loại này mở rộng tâm lý mặt âm u dược hiệu, còn bị Diệp Hồng Phong vô hình khống chế được. Tuy rằng này khống chế làm hắn người như vậy cũng không phát hiện, nhưng rất khó bảo đảm một khi biết chân tướng sẽ không đối Diệp Hồng Phong nói, mà Diệp Hồng Phong một khi đã biết, cái này tôn chủ cũng sẽ biết. Không thể không nói cái này Diệp Hồng Phong xác thật là một nhân tài, nàng ngày thường đối hắn chỉ là dùng tiểu liều thuốc quái dược, dục sinh hắn tâm ma, làm hắn tự cho là đúng bởi vì phản bội mà phẫn nộ khổ sở, căn bản. Không nghĩ tới hắn là chúng một loại vô pháp thí nghiệm ra tới độc, chỉ có muốn hắn làm chuyện gì thời điểm, mới có thể ngẫu nhiên dùng vu thuật khống chế hắn một chút. Hơn nữa nàng dùng thực xảo diệu, xong việc cũng làm hắn vô pháp phát hiện. Lần này tính kế Cố Tích Cửu, hắn tuy rằng lúc ấy là chịu khống chế, nhưng xong việc lại để lại rất sâu ấn tượng, chỉ là đại sai đã đúc thành, hối hận thì đã muộn. Này Mặc Chiếu đạt tới mục đích cư nhiên không có giết hắn diệt khẩu, ngược lại nhốt ở nơi này khóa, cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Hắn cử động một chút, trên người xiềng xích dầm một vang. Hắn tuy rằng bị từ trên tường thả xuống dưới, nhưng trên người này khóa linh khóa đem hắn khóa cái vững chắc, hắn ngồi dưới đất căn bản khởi không được thân, tay chân cũng vô pháp hoạt động, bị bò giống viên bánh trưng, liền tính muốn làm điểm cái gì cũng nhất thời làm không được, bởi vì hắn bị khóa ở trên mặt đất căn bản không động đậy, cho nên này gian tạm thời xung làm nhà tù môn cũng không quan, vẫn luôn nửa xưởng. Thực rõ ràng Mặc Chiếu muốn càng sâu mà nhục nhã hắn, làm lui tới người nhìn đến hắn chật vật hắn đang cúi đầu ngồi. Trước mắt ánh sáng bỗng nhiên ám ám, phòng trong nhiều một người. Long Tư Dạ ngẩng đầu, trái tim kích nhảy dựng lên. Đứng ở hắn trước mặt chính là Cố Tích Cửu. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn một lát, Long Tư Dạ giờ phút này bộ dáng tự nhiên là vô cùng chật vật. Hắn ở người khác trước mặt đã không để bụng này phân chật vật, ở nàng trước mặt lại để ý hắn ám hút một hơi, làm chính mình thanh âm bình tĩnh. Ngươi là tới giết ta. Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, ánh mắt dừng ở cổ tay hắn cổ chân khóa linh khóa lại. Kia khóa linh khóa là cái rượu vật, so còng tay còn biến thái, chẳng những càng tránh càng chặt, hơn nữa khóa lại dán thịt kia một mặt đều là bén nhọn nổi lên. Này đó nổi lên chui vào người da thịt nội, chính tạp ở linh lực huyệt vị thượng, làm người cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng xử không ra. Nàng thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay đã nhiều một phen cái nhíp, ngồi xổm xuống thân mình bắt đầu mân mê hắn trên người này khóa linh khóa. Trên người nàng có một loại thanh hương, cực thanh cực đạm, lại thấm vào ruột gan. Long Tư Dạ nhìn trước mắt nàng, hiện tại nàng là nhất giống kiếp trước, cũng có thể hòa giải kiếp trước nàng giống nhau như đúc. Giờ phút này lông mi buông xuống, có một loại thanh tao lịch sự điềm đạm mỹ. Hắn trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, nói giọng khàn khàn, Tích Cửu, ngươi muốn cứu ta, ngươi không hận ta. Hắn cho rằng nàng là hận không thể hắn chết. Hận ngươi làm cái gì? Cố Tích Cửu thanh âm nhàn nhạt, ngươi cũng bất quá là cái không quá thành công người nhân bản mà thôi. Long Tư Dạ cứng đờ, nguyên lai nàng vẫn là không nhận ra hắn, chỉ là xem hắn đáng thương, xuất phát từ đối đồng loại thương hại thượng cứu hắn một lần mà thôi. Tích Cửu, ta thật là Long Tích, đầu thai thành Long Tư Dạ, ngươi có thể giết ta, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, biết rõ không khôn ngoan, nhưng Long Tư Dạ liền tưởng ăn ngay nói thật. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, không nói chuyện nữa, mà là tiếp tục lộng kia khóa linh khóa. Nàng là khởi động máy quan người thạo nghề, lại tinh vi cơ quan cũng khó không được nàng. Nàng đem kia khóa linh khóa đùa nghịch một lát đã đại thể nắm giữ mở ra nguyên lý, chẳng qua công cụ không tiện tay nhất thời lộng không khai. Nàng là hồn xuyên đến thân thể này, y túi giống tuyết, liền căn giống dạng thảo côn cũng tìm không thấy. Này đem cái nhíp vẫn là nàng ở Long Phạn nơi đó thuật tới. Long Tư già nhẹ hút một hơi, ta chữ vật trong không gian có công cụ, ngươi lấy ra tới dùng. Cố Tích Cửu cũng dứt khoát, hảo, ngươi mở ra. Ta chính mình mở không ra, ngươi điểm lòng ta khẩu chỗ. Cố Tích Cửu đảo không rong dài, trực tiếp ở hắn theo như lời vị trí một chút, một cái nho nhỏ chữ vật không gian liền xông ra, bên trong có dược phẩm, cũng có các loại công cụ. Cố Tích Cửu liếc mắt nhìn hắn, mặc chiếu đóng ngươi đảo không lục soát ngươi thân, lục soát, ta có hai cái chữ vật không gian, cái này tiểu nhân không có người biết. Long Tư già nhẹ giọng giải thích, hắn thân phụ dị bình, tu luyện ra tới hai cái chữ vật không gian, một cái thường thấy, một cái tư mật. Thường thấy cái kia chữ vật không gian hiện tại đã bị lục soát một cây mao cũng không dư lại, mà cái này tư mật chữ vật không gian người khác căn bản không thể tưởng được, tự nhiên cũng tìm không thấy. Nơi này phóng đồ vật đều là cực kỳ quan trọng, đủ khả năng làm hắn ở thời khắc mấu chốt chạy trốn sự việc. Cố Tích Cửu nhìn hắn này không gian nội một lát, bên trong cư nhiên có dịch dung chi vật, có tiện tay công cụ, lại khai này khóa linh khóa liền dễ dàng nhiều. Một lát sau bốn cái làm Long Tư già chết đi sống lại vòng sắt theo thứ tự văng ra, hắn cũng đạt được tự do. Đương nhiên, ở văng ra kia một khắc, vòng sắt thượng bén nhọn nổi lên cũng từ hắn xương cốt rút ra tới, máu tươi lại lần nữa trào ra tới. Cố Tích Cửu không hề quản hắn, xoay người muốn chạy. Long Tư già một câu định chủ nàng bước chân, Tích Cửu, ngươi có nghĩ chạy đi? Đương nhiên tưởng. Cố Tích Cửu cũng không che giấu mục đích của chính mình, quỷ tài nguyện ý luôn là nhốt ở loại này không thấy thiên nhật địa phương. Ta có lẽ có biện pháp. Long Tư già thấp thấp mở miệng, nhìn nàng đôi mắt, muốn nghe hay không? Hắn cho rằng Cố Tích Cửu sẽ tò mò dò hỏi, không nghĩ tới nàng như là căn bản không có hứng thú, không có hứng thú. Ngươi không tin ta? Long Tư già nhìn không được hỏi. Cố Tích Cửu hai tròng mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói, không tin. Long Tư già trong lòng một rào, nàng vô luận mất trí nhớ cùng không, đều đã không còn tin hắn, mà hắn cũng xác thật làm nàng không có lại tin hắn lý do. Long Tư già một bên vì chính mình thủ đoạn cổ chân miệng vết thương làm băng bó, một bên mở miệng, không tin ta cũng không quan hệ, kỳ thật ta cũng muốn chạy trốn đi ra ngoài, chi bằng chúng ta hợp tác một chút. Cố Tích Cửu không tỏ ý kiến, chỉ là nhướng mày nhìn hắn. Nàng xác thật không tin hắn, nhưng nàng vừa rồi nghe được Long Tư già cùng Mặc Chiếu đối thoại sau, trong lòng ẩn ẩn cũng minh bạch Long Tư già là bị khống chế mới có thể như thế. Đương nhiên, này cũng muốn căn cứ vào hắn cùng. Hắn không phải diễn kịch cho nàng xem cơ sở thượng. Diễn kịch khả năng không tính đại, liền tính bọn họ lời nói tất cả đều là giả, nhưng trong đó một câu lại là thật sự, Mặc Chiếu biết Nghiêm Nặc chính là Đế Phất Y. Mà Đế Phất Y còn không có hoàn toàn khôi phục, bên người còn mang theo một cái địch quân gian tế, điểm này làm Cố Tích Cửu lòng nóng như lửa đốt. Nguyên bản nàng còn muốn đem nơi này hoàn toàn thăm dò sau, lại nghĩ cách chạy đi, nhưng hiện tại cũng đã vô pháp lại. Bình tĩnh, nàng cần thiết lập tức đi ra ngoài. Nàng vừa rồi đã nhìn đến Mặc Chiếu triệu tập một đám cao thủ trực tiếp ngồi kia quái thuyền rời đi. Lần này Mặc Chiếu đại khái muốn nhất cử đem Đế Phất Y giết chết, cho nên mang người thực không ít. Nơi này cao thủ thiếu ước chừng 2/3, dư lại 1/3 cùng Long Phạn tại đây tòa chấn. Đây cũng là nàng đào tẩu duy nhất cơ hội. Nhưng nàng một người rốt cuộc một bàn tay vỗ không vang, bằng nàng một người lực lượng không có nắm chắc chạy đi. Cho nên nàng nghĩ tới Long Tư già. Long Tư già không thể tin, nhưng nàng đã không còn hăn pháp. Lại nói nàng tiềm thức chung cũng không nghĩ nhìn đến Long Tư già bị người như thế lăn lộn, cho nên cứu hắn nàng cũng không có bại lộ nàng có được ký ức sự. Như vậy liền tính Long Tư già là thử nàng, cũng gây trở ngại không được nàng cái gì. Nàng cùng Long Tư già hợp tác chạy đi cơ suất nhiều gấp đôi, hai hại lấy này nhẹ, cho nên nàng đánh cuộc này một phen. Long Tư già bí mật trong không gian có tốt nhất thuốc trị thương, hắn bôi xong sau 3 lượng hà gói kỹ lưỡng thương. Nơi này địa hình ta tuy rằng không thân, nhưng cái này địa phương là Long Phạn bố trí, ban đầu ta cho hắn đánh qua xuống tay, cho nên biết một ít con đường. Nơi này khắp nơi đều là Camerzers, yêu cầu đem này đó Camerzers trước phá hư. Long Tư già bắt đầu nói đào tẩu phương án. Này phương án kỳ thật cùng Cố Tích Cửu suy nghĩ không mưu mà hợp, vì thế hai người phân công nhau hành động. Ban đầu hai người cũng thường thường hợp tác, cơ hồ là đối phương một cái thủ thế một ánh mắt liền biết bước tiếp theo nên làm gì. Cố Tích Cửu thuấn di thuật có chút khôi phục, nàng đi trước Long Phạn nơi đó đi bộ một vòng. Long Phạn gần nhất chính khắc phục khó khăn mặc chiếu người nhân bản cuối cùng giai đoạn, còn ở tính toán một ít số liệu, không đếm xỉa tới nàng. Cố Tích Cửu cùng hắn hàn huyên hai câu sau, liền đem hắn giấu ở quần áo chung một quả lệnh bài trộm ra tới. Này lệnh bài là cưỡi cái loại này quái thuyền tất yếu công cụ, bằng không căn bản mở ra không được. Sau đó ra tới lại đến phòng điều khiển xoay một chút, phòng điều khiển nội có hai gã thị vệ nhìn chằm chằm. Bởi vì địa cung đại, theo dõi hình ảnh liền nhiều, hai gã thị vệ nhìn chằm chằm pha lê màn hình có chút mệt đến hoảng, cho nên nhìn chằm chằm cũng không phải như vậy khẩn, chỉ là cách một hồi quét liếc mắt một cái mà thôi, hai người thậm chí ở nơi đó liêu. Chuyện tào lao liêu thập phần hăng hái, Cố Tích Cửu tiến vào khi bọn họ cũng không như thế nào để ở trong lòng, rốt cuộc nàng gần nhất thường tới đi bộ, hơn nữa lại cùng tôn chủ cùng với long trưởng lão đều đi rất gần, hắn người hầu tự nhiên cũng không dám trêu chọc nàng, thậm chí còn có chút nịnh bợ nàng, cho nên cùng nàng nói mấy câu sau, liền lại đi huyên thuyên. Cố Tích Cửu ở trong phòng đi dạo dường như chơi một vòng, sau đó liền đem mấy cái mấu chốt chỗ camera hình ảnh đổi thành phát lại hình thức, nàng lộng cái này thủ pháp cực nhanh, kia hai người căn bản không phát hiện. Nàng ánh mắt dừng ở một chỗ theo dõi góc chết chỗ, nàng ở địa cung ở 4 ngày, sớm đã đem sở hữu địa hình đều sờ thục, cái này phòng điều khiển nội cơ hồ đem toàn bộ địa cung nội phương tiện đô dám coi tới rồi, chỉ có một chỗ không có. Nàng ở địa cung đi bộ thời điểm tận mắt nhìn thấy đến trên mặt đất mạch phụ cận có một tòa kỳ quái kiến trúc, bộ dáng có chút giống kim tự tháp, tháp tiêm thượng được khảm một thốc tím thủy tinh, sáu cái mặt phẳng nghiêng quay chung quanh ở bên nhau, hình thành một cái thủy tinh lõm, nhìn qua giống như hoa khai, lại cũng lộ ra nhẹ nhẹ quỷ dị. Cố Tích Cửu đối năng lượng học có một ít nghiên cứu, kim tự tháp hình kiến trúc vốn dĩ liền có tụ hợp năng lượng lực lượng, mà thủy tinh càng là cái năng lượng động. Cái này kiến trúc lại ở vào này địa cung nhất trung tâm, tụ hợp toàn bộ địa mạch năng lượng nơi kim tự tháp là mai táng phe dâu, kia trước mắt này được khảm thủy tinh cùng loại kim tự tháp kiến trúc nội, tàng lại là thứ gì? Này phòng điều khiển nội duy độc không có kia địa phương theo dõi, hiển nhiên bên trong đồ vật đối này đó thuộc hạ tới nói cũng là bảo mật. Sẽ là cái gì đâu? Cố Tích Cửu liên tưởng đến chính mình đã từng ở mặc chiếu trên người một xuyên mà qua. Thực hiển nhiên hắn ngày thường bộ dáng tuy rằng nhìn giống cá nhân, lại là cái hồn thể. Hắn ký túc dung triệt. Thân thể đã tạc không có, nàng lại nhớ đến nghe được mặc chiếu cùng Long Tư già đối thoại, nói hắn muốn cùng chính mình lại quá hơn 10 ngày là có thể thành thân. Hồn thể dưới tình huống tự nhiên là vô pháp thành thân, chỉ có được thực chất thân thể mới có thể. Một cái lớn mật suy luận bắt đầu ở Cố Tích Cửu trong đầu thành hình, chẳng lẽ kia kim tự tháp kiến trúc tàng chính là mặc chiếu nguyên thân, có thể sống lại cái loại này. Nàng ánh mắt hơi hơi chớp động, này mặc chiếu ra tâm bừng bừng, không có thân thể linh lực còn có thể cao đến trình độ này, một khi làm hắn có được đủ để cùng hắn linh hồn xứng đôi thân thể, kia chẳng phải là liền càng không kiêng nể gì. Nếu thật là nói vậy, nàng đến nghĩ cách đem nó hủy diệt. Nàng thuấn di đến cùng Long Tư già ước định địa phương, phát hiện Long Tư già đã đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Hắn giết hai gã địa cung người, sau đó lột bọn họ quần áo. Cố Tích Cửu đuổi tới thời điểm chính nhìn đến kia hai người nằm ở nơi đó đã không có hơi thở. Cố Tích Cửu nhận được hai người kia, còn cùng hai người kia nói qua một hai câu lời nói. Tại đây địa cung chung xem như cao thủ trong cao thủ, linh lực tu vi đã đạt tới thất giai, là mặc chiếu cấp dưới, đối mặc chiếu rất là trung thành và tận tâm. Lần này mặc chiếu dẫn người đi ra ngoài, để lại hai người kia lưu thủ, ở lưu thủ này liên can người chung bọn họ là đầu nhi. Cố Tích Cửu không nghĩ tới Long Tư già có thể một lần là bắt được hai người kia, trong lòng đối hắn ngờ vực lại mất đi một chút, nhìn không được hỏi một câu, vì cái gì là bọn họ? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tìm hai cái bình thường hộ vệ, này hai người khống chế này địa cung chung sở hữu hộ vệ điều động, trước tiên giết bọn họ cũng là vì vạn nhất có biến cố, mà chúng sẽ rắn mất đầu, chúng ta càng dễ dàng sấn loạn đào tẩu. Càng quan trọng là, ngươi không cảm thấy bọn họ trong đó một người cùng ngươi dáng người không sai biệt lắm. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, Long Tư già người này không hổ đã từng là sát thủ doanh huấn luyện viên, tại đây phương diện tâm tư cũng cực kín đáo, các mặt đều suy xét tới rồi. Người này làm đồng bạn không thể nghi ngờ là để cho người yên tâm, tiền đề là hắn sẽ không bán đứng tính kế ngươi. Cố Tích Cửu ngăn lại chủ chính mình miên man suy nghĩ, nàng tinh thông thuật dịch dung, Long Tư già nơi này dịch dung công cụ lại là đầy đủ hết. Sau một lát, hai người đã dịch dung thành này hai cái đầu mục bộ dáng. Long Tư già sẽ xúc cốt thuật, hai người này một già lên đảo cũng giống như đúc, liền tính là kia hai cái đầu mục huynh đệ tới rồi trước mặt cũng chưa chắc có thể nhận ra tới. Long Tư già làm việc vẫn là cực kỳ chu đáo, hắn còn phân biệt tìm được hình thể cùng chính mình hai người không sai biệt lắm một nam một nữ, mê đi về sau phân biệt đặt ở nhà tù cùng Cố Tích Cửu khuê phòng, làm Cố Tích Cửu cũng phân biệt cho bọn hắn dịch dung nhà tù vị kia. Dịch Dung thành Long Tư gia bộ dáng, khảo thượng kia một bộ khóa linh khóa sau dựa tường ngồi, như là trầm tư lại như là đả tọa. Ngày thường Long Tư gia ở chỗ này đóng lại thời điểm, cơ hồ không có người tới thăm hắn, cả ngày cũng nhìn không tới những người khác, cho nên chỉ cần lộng cái hàng giả để ở đâu, liền sẽ không có người lại đi vào tra xét. Chỉ có Cố Tích Cửu trong khuê phòng cái kia, dứt khoát liền lộng tới trên giường, một bộ hô hô ngủ nhiều xin đừng quấy rầy bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có người phát hiện dị thường. Hết thảy đều lộng sẵn sàng, lại không có gì sơ hở, hai người lúc này mới nghênh ngang từ trong phòng đi ra, ven đường đụng tới một ít hộ vệ, đều thực cung kính về phía bọn họ hành lễ, hai người đảo không lộ cái gì sơ hở. Con đường cái kia kim tự tháp kiến trúc thời điểm, Cố Tích Cửu cố ý nhìn nhìn, bởi vì nơi này là cấm địa, cửa chỉ có 4 gã thủ vệ, cũng không có những người khác bóng dáng. Hai người nguyên bản thẳng hành, Cố Tích Cửu bỗng nhiên quẹo vào hướng kia kim tự tháp cửa bước vào, Long Tư già hơi giật mình, truyền âm cho nàng, ngươi đây là? Cố Tích Cửu đáp dứt khoát, tò mò, đi nhìn một cái. Nàng suy tính qua thời gian, Mặc Chiếu vừa ly khai không đến một canh giờ, nàng nghe được hắn phân phó những cái đó thuộc hạ, nói lần này đi ra ngoài nhanh thì một ngày, muộn tắc 3 ngày mới có thể trở về, cho nên không sợ hắn bỗng nhiên sát cái hồi ma thương. Mà Long Phạn nghiên cứu đồ vật chính nghiên cứu đến mất ăn mất ngủ, người này một khi chút xuống với cái gì thường thường là suốt đêm, không có 3 năm cái canh giờ sẽ không ra tới đi bộ, cho nên bọn họ trừ bỏ đào tẩu ở ngoài, còn có thể làm việc khác. Long Tư Dạ tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng hắn vẫn là không rên một tiếng mà theo lại đây. Hà đầu, Trương đầu, các ngài như thế nào dạo đến nơi đây tới? 4 gã hộ vệ có chút buồn bực. Cố Tích Cửu cười, tôn chủ xuất ngoại, nơi này lại phòng thủ kiên cố, các huynh đệ khẩn trương lâu như vậy, cũng nên thở phào nhẹ nhõm, ta ở bên ngoài học một cái hảo ngoạn, dạy cho ca mấy cái chơi chơi, tống cổ một chút thời gian. Kia 4 người mỗi ngày khổ thủ một chỗ, mỗi ngày chạm đến giống tiểu bạch dương dường như, cũng xác thật có chút buồn tẻ thực, tôn chủ ở thời điểm bọn họ không dám lười biếng, hiện tại đầu nhi nếu nói như vậy, bọn họ nào có không đáp ứng, trong miệng nói không dám, đôi mắt đã nhìn Cố Tích Cửu, chờ nàng giáo. Cố Tích Cửu lấy ra một bộ bài, dạy cho bọn họ một loại tân chơi pháp, thí dụ như đoán bài mặt gì đó. Ở chơi trong quá trình, Cố Tích Cửu cũng hỏi vòng vèo một chút bọn họ này kiến trúc rốt cuộc có thứ gì. Kết quả này 4 vị cũng căn bản không biết, chỉ biết Long Phạn cùng tôn chủ đều rất coi trọng cái này địa phương, cũng chỉ có bọn họ có thể tiến, những người khác là tưởng cũng không cần tưởng. Cố Tích Cửu càng cảm thấy đến chính mình suy đoán không sai, vì thế nàng ở đánh bài trung cấp này 4 vị hạ dược. Này 4 vị bất chi bất giác liền mơ hồ, làm cho bọn họ làm gì liền làm gì, như cũ đứng ở nơi đó giống như đầu gỗ cọc gỗ ngắn. Này, kim tự tháp, môn tự nhiên là cao cấp nhất mật ma khóa, nhưng ở Cố Tích Cửu loại này đứng đầu sát thủ trong mắt, này đều không gọi sự, huống chi bên người nàng còn có cái hiểu được Long Phạn con đường Long Tư Dạ, khai cái này càng như là lấy đồ trong túi Long Tư Dạ, tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn vốn dĩ liền không phải nói nhiều người. Hiện tại càng là trầm mặc tựa kim, nhưng thật ra vẫn luôn phối hợp nàng. Nơi này tàng đồ vật xem ra thật là quý trọng vô cùng. Này kim tự tháp bên trong bố trí còn có không ít cơ quan, mê hồn trận giống nhau. Nếu không hiểu trận pháp vào nhầm nơi này, xác định vững chắc đi không được vài bước phải bị bắn thành con nhím, hoặc là hóa thành máu loãng. Hai người hữu kinh vô hiểm mà chuyển qua mấy chỗ cơ quan, rốt cuộc đi tới trung tâm chỗ, thấy được kia cụ cực đại thủy tinh quan, tự nhiên cũng thấy được bên trong nằm người. Long Tư Giả dù sao cũng là phương diện này quyền uy, hắn vây quanh kia thủy tinh quan nhìn một lát sắc mặt liền thay đổi, trời sinh có được cửu giai linh lực người nhân bản. Cố Tích Cửu nắm tay, nàng đoán quả nhiên không sai, nàng bất động thanh sắc mà vây quanh kia thủy tinh quan đảo quanh, thực mau liền nhíu mày. Này thủy tinh quan trong ngoài hợp với rất nhiều cơ quan, đừng nói hủy diệt bên trong người nhân bản, liền tính di động một chút chỉ sợ cũng sẽ xúc động cảnh báo cơ quan, làm hai người hành tung bại lộ, rốt cuộc trốn không thoát. Đây là cái tuyệt hảo trừ ma thời cơ, nếu bỏ qua lần này chỉ sợ lại không cơ hội. Nhưng nếu ra tay phá hư, này phòng thí nghiệm nội sẽ hoàn toàn đóng cửa, chỉ sợ còn phun ra độc khí linh tinh đồ vật giết chết hết thảy kẻ xâm lấn, tự nhiên kinh động bên ngoài Long Phạn cùng rất nhiều hộ. Vệ, lấy nàng cùng Long Tư Già hiện tại trạng thái, có thể lại chạy đi xác suất bằng không. Cố Tích Cửu lược hơi trầm ngâm công phu, bên cạnh Long Tư Già bỗng nhiên nhẹ hít một hơi, nói, này người nhân bản tuy rằng không thể hủy, nhưng ta có thể cho nó thêm chút liêu. Cố Tích Cửu nhìn hắn, cái gì liêu? Long Tư Già không nói chuyện, trực tiếp đi hướng cùng thủy tinh quan tương liên những cái đó cái ống mặt khác một đầu, nơi đó là mấy cái dược vật phản ứng trì, chính là nơi này. dược vật thỉnh thoảng thấm vào cái ống kia chi sao sao sao cấp nước tinh quan người nhân bản dinh dưỡng. Long Tư già đem những cái đó dược vật cẩn thận nhìn nhìn lên, tựa hồ ở phân biệt bên trong thành phần, tiếp theo liền tự thân thượng lấy ra một loại màu đỏ bột phấn bỏ thêm đi vào. Kia bột phấn trộn lẫn tiến vào sau nhưng thật ra không thấy mặt khác dị tướng, tự nhiên cũng không xúc động thủy tinh quan trong ngoài cơ quan. Cố Tích Cửu tuy rằng thông y học, nhưng nàng đối Bron kỹ thuật thiệt tình không hiểu, tự nhiên cũng nhìn không ra Long Tư già thêm cái gì liêu. Đại khái là nhìn đến nàng trong mắt nghi vấn, Long Tư già giải thích, này bột phấn là một loại, hắn cho nàng thoáng giảng giải một chút nguyên lý, vì thế Cố Tích Cửu rốt cuộc minh bạch này bột phấn tác dụng. Này bột phấn sẽ tiến vào người nhân bản hệ thần kinh, từng bước phá hư thần kinh nguyên, như thế hơi dư thời gian, này người nhân bản liền tính sống lại cũng là tiêu chuẩn phế tài một quả, liền tính có được linh lực cửu giai thể chất, cũng vô pháp chỉ huy sử dụng, thậm chí sẽ trở thành người bị liệt. Cố Tích Cửu có chút buồn bực, ngươi như thế nào tùy thân mang theo cái này? Long Tư già hơi nhấp môi mỏng, ta nếu nói, này đó dược vật đều là muốn đưa cho ngươi, ngươi tin hay không? Cố Tích Cửu lắc đầu, không tin. Long Tư già rũ mắt, ta đây không lời nào để nói. Hắn tùy thân còn mang theo không ít dược vật, đều là mấy năm nay hắn nghiên cứu ra tới, vô pháp kiểm tra đo lường ra độc tính, nhưng có thể hạ độc được người, làm có được người ở nguy nan khi đủ khả năng tự bảo vệ mình. Cố Tích Cửu lại nhìn nhìn kia thủy tinh quan, hận không thể hướng bên trong tạt axit, nhưng nàng cũng nhìn đến quan nội có chuyên môn kiểm tra đo lường các hạng dược vật liều thuốc giá trị khí cụ, một khi đầu nhập kích thích tính rất mạnh đồ vật, chỉ sợ liền sẽ báo nguy tính. Nếu Long Tư già nói chính là thật sự, kia này người nhân bản liền tính sống cũng là nửa tàn phế. Tính, nếu Long Tư già nói chính là thật sự, kia này người nhân bản liền tính sống cũng là nửa tàn phế, với bất động thanh sắc gian lộng tàn hắn, phỏng chừng sẽ đem Mặc Chiếu tức giận đến hột máu. Liền tính Long Tư già nói không phải thật sự, kia nàng hiện tại cũng không có gì biện pháp. Nàng không phải thánh mẫu, cũng không phải xúc động người, nàng không thể vì hủy diệt một khối người nhân bản mà đem chính mình mệnh đáp thượng, không đáng. Lại nói, liền tính đem người nhân bản hủy diệt Long Phạn còn có thể tái tạo, trừ phi đem Long Phạn cũng giết. Nhưng Long Phạn hiện tại linh lực đã đạt tới thập giai, chính diện nghênh địch nói nàng cùng Long Tư già liên hợp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa đây là Long Phạn địa bàn, một khi thật đánh lên tới, tuyệt đối không hảo trái cây ăn. Nàng không nghĩ lại trì hoãn, đi thôi, chúng ta sớm chút đi ra ngoài. Hai người ra tới thời điểm, cửa kia bốn người còn đứng đến giống đầu gỗ, Cố Tích Cửu hai người ra tới bọn họ cũng tựa không thấy được. Long Tư già hướng bọn họ bắn một chút thuốc bột, 15 phút lúc sau bọn họ liền sẽ chân chính tỉnh quá thần tới, nhưng sẽ không nhớ rõ phát sinh quá cái gì. Hai người tại đây phòng thí nghiệm nội đãi thời gian cũng không trường, cũng liền 10 phút tả hữu, thật sự thần không biết quỷ không hay. Xong xuôi này hết thảy, hai người liền vội vàng hướng có thể xuất nhập dung nham trì chạy đến. Long Phạn kỳ thật vẫn luôn thực yên tâm, cái này địa phương là hắn bí mật đại bản doanh, không có đặc thù cưỡi công cụ cũng vô pháp xuất nhập, mà có thể tới nơi này người đều là hắn mấy năm nay lưới nhân tài, mỗi người đối hắn trung thành và tận tâm. Mà Cố Tích Cửu tuy rằng là cái biến số, nhưng nàng rốt cuộc đã mất trí nhớ, nhiều nhất là nháo suy nghĩ đi ra ngoài ngoạn nhi, sẽ không làm ra khác chuyện xấu tới. Lại nói có nhiều như vậy theo dõi ở chỗ này, nàng cũng ra không được cái gì bại lộ, cho nên Mặc Chiếu sau khi rời khỏi đây, hắn chỉ là dặn dò xem xét theo dõi vài người cảnh giác chút, lại đem trưởng quản hộ vệ đầu mục gõ một chút, hắn cứ yên tâm lớn mật làm nghiên cứu. Hôm nay muốn phá được một đạo cửa ải khó khăn, chỉ cần phá được này nói cửa ải khó khăn, hắn là có thể đem tôn chủ người nhân bản tư chất lại tăng lên một chút, nói không chừng có thể đạt tới 10. Tôn chủ chân chính cường đại rồi, mới có thể làm hắn ô dù, làm hắn tiếp tục làm chính mình muốn làm sự tình. Hắn hôm nay rất có chút mất ăn mất ngủ, tập trung tinh lực làm nghiên cứu, liền Cố Tích Cửu tới hắn cũng không rảnh phản ứng. Cũng may nha đầu này còn tính ngoan, ở hắn nơi này dạo qua một vòng sau liền không hề quấy rầy hắn, tự động đi ra ngoài chơi. Hắn tiếp tục làm nghiên cứu, như vậy ước chừng qua một canh giờ, hắn gặp một chút nan đề, yêu cầu nhìn xem kia thủy tinh quan trung người nhân bản số liệu, vì thế hắn đi nội gian phòng điều khiển ở. Hắn nơi này có một gian phòng tối, chỉ có hắn cùng tôn chủ biết, phòng tối nội cũng chỉ có một chỗ theo dõi, đó chính là đặt tôn chủ người nhân bản phòng thí nghiệm. Lộng tôn chủ người nhân bản sự cực kỳ bí mật, liền tính hắn nhất đắc lực thuộc hạ cũng không biết, cho nên này theo dõi cũng là bí mật theo dõi. Hắn ở kia theo dõi nơi đó nhìn nhìn, nhưng thật ra không phát hiện cái gì dị thường, khi đó Cố Tích Cửu hai người đã rời đi, lại không phá hư bên trong đồ vật. Hắn trước nhìn nhìn muốn số liệu, tổng cảm giác kia người nhân bản tựa hồ có điểm dị thường, tựa hồ sắc mặt không đúng lắm, nhưng cũng gần không quá đẹp mà thôi. Thời đại này thiết bị rốt cuộc không phải như vậy đầy đủ hết, cho nên theo dõi biểu hiện ra tới hình ảnh vẫn là thoáng có điểm biến dạng, cũng không phải đặc biệt cao thanh. Hắn nhất thời cũng lấy không quá chuẩn, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết tâm tự mình đi nhìn một cái. Nhưng vừa mới đi đến kia, kim tự tháp, phụ cận hắn, liền cảm giác được không đúng rồi. Thủ vệ nơi đó bốn gã thủ vệ nhìn qua có chút si si ngốc ngốc, hỏi bọn hắn nói cũng là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Long Phạn dù sao cũng là y học đại hành gia, lập tức liền nhìn ra này bốn người là chúng một loại độc. Hắn trong lòng trầm xuống, cũng bất chấp kia bốn gã thủ vệ, trực tiếp vọt vào bên trong cánh cửa đặt thủy tinh quan phòng thí nghiệm nội, chợt vừa thấy đảo nhìn không ra cái gì, bên trong sở hữu cơ quan đều không có bị xúc động. Kia thủy tinh quan nội người nhân bản nhìn qua cũng êm đẹp, hắn không quá yên tâm, dứt khoát mở ra kia thủy tinh quan nhìn nhìn, sau đó như là bị người đón đầu oanh một gậy gộc, trong óc ầm ầm một vang người nhân bản trúng độc. Hắn cưỡng chế chủ thiếu chút nữa xông lên cổ họng nhiệt huyết, luống cuống tay chân xem xét một phen, người nhân bản nội độc đã xâm nhập tới rồi một nửa, đang ở hướng người nhân bản trái tim tiến công, hắn chỉ cần lại một nửa khắc chung, này, người nhân bản liền hoàn toàn phế đi. Loại này người nhân bản cũng không tốt tạo, đặc biệt là tôn chủ người nhân bản. Hắn lặp đi lặp lại thí nghiệm gần 50 năm mới làm ra nó tới, nếu liền như vậy hủy hoại, hắn ít nhất còn cần 30 năm mới có thể làm ra đồng dạng tới. Lúc này hắn tự nhiên bất chấp tìm kiếm hung thủ, vội vàng tra tìm độc nguyên, thuận tiện nhanh chóng giải độc. 5 phút đồng hồ sau, kia độc rốt cuộc bị hắn cởi bỏ, người nhân bản lại khôi phục bình thường. Hắn nhìn kia người nhân bản trong lòng rất có chút không đế, kia độc thập phần quỷ dị, phá hư chính là thần kinh nguyên. Hiện tại tuy rằng đem độc giải khai, nhưng trong cơ thể thần kinh nguyên hẳn là vẫn là tổn thương một ít, bởi vì hiện tại nó vẫn là cái chết, hắn thậm chí vô pháp biết được sẽ đối cái gì sinh ra ảnh hưởng, chỉ có thể chờ tôn chủ ở mặt trên sống lại về sau mới có thể nhìn ra tới. Cũng may thân thể này linh lực tư chất không bị phá hư, xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Cũng thẳng đến lúc này hắn mới có thời gian tra tìm hạ độc người. Hắn cũng là băng tuyết thông minh nhân vật, hơi một suy tư liền đoán được Long Tư gia trên người. Hắn nhanh chóng trở về, đi trước xem xét kia gian nhà tù, phát hiện cái kia bị nhốt ở nơi đó giả Long Tư gia, nhận ra người này trên mặt thuật dịch dung là Cố Tích Cửu việc làm. Hắn cắn chặt răng, lại chạy đến Cố Tích Cửu khuê phòng, phát hiện giả Cố Tích Cửu. Hắn hút một ngụm trường khí, lập tức liền đi điều lấy khắp nơi theo dõi, sau đó phát hiện Cố Tích Cửu cùng Long Tư gia phân biệt dịch dung thành hắn hai gã thuộc hạ, ở 5 phút đồng hồ trước đã ngồi hỏa phi thuyền rời đi. 5 phút đồng hồ thời gian cũng không trường, thậm chí còn chưa đủ hỏa phi thuyền hoàn toàn xuyên qua núi lửa dung nham thời gian. Địa cung trung vang lên chói tai tiếng cảnh báo, Long Phạn bắt đầu nhanh chóng điều binh khiển tướng, hắn muốn đích thân ra tay đem hai người kia trảo trở về. Kia hai người trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Cố Tích Cửu bọn họ nguyên bản còn có thể lại sớm vài phút lên thuyền, nhưng kia xem thuyền đầu mục là cái tương đối cố chấp ra hỏa, Cố Tích Cửu đã đem xuất ngoại có thể đi thuyền lệnh bài cho hắn nhìn, kết quả hắn vẫn là không chịu cho đi. Bởi vì Long trưởng lão đã từng công đạo quá, tôn chủ rời đi sau, bất luận kẻ nào lại rời đi đều phải trước hết mời kỳ hắn, hắn chính miệng nói đồng ý cho đi lại cho đi. Người này còn làm Cố Tích Cửu hai người chờ một lát, hắn muốn đi trước xin chỉ thị xin chỉ thị. Cố Tích Cửu vừa thấy mềm không được dứt khoát mạnh bạo, nàng dùng đồng thuật khống chế hắn, làm hắn cho đi. Bởi vì nàng thân thể này nàng dùng còn không phải như vậy thuần thục, cho nên đồng thuật cũng dùng không như vậy tinh diệu, ước chừng nhìn kia đầu mục 3-4 phút. Mới đưa đối phương hoàn toàn khống chế, làm hắn khai kim khẩu đồng ý cho đi. Như vậy một trì hoãn, liền 7-8 phần chung đi qua. Loại này thuyền là yêu cầu chuyên gia tới khai, kia đầu mục bị khống chế sau liền phái cái kỹ thuật tốt nhất người tới khai này tao thuyền. Đương hai người tiến vào khoang thuyền, phía trên khoang cái hoàn toàn khép lại, thuyền ở thuyền viên thao túng hạ chui vào dung nham bên trong đi qua. Kia một khắc, Cố Tích Cửu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đồng thuật có thể cho kia xem thuyền tiểu đầu mục lại đầu não phát hôn nửa giờ, chờ kia tiểu đầu mục phản ứng lại đây, nàng cùng Long Tư già sớm chạy. Một khi ra cái này phá địa phương, nàng lập tức liền thi triển thuấn di thuật đào tẩu, trước xa xa mà rời đi, lại nghĩ cách cùng đế phất y lấy được liên hệ. Nàng phải về đến chính mình nguyên lai thân thể kia nội, khối này người nhân bản tuy rằng thực hoàn mỹ, nhưng nàng đối rôn đồ vật có bóng ma, cảm thấy vẫn là tự nhiên sinh trưởng thân thể càng làm cho chính mình cảm giác giống cá nhân. Lại nói nguyên lai thân thể đã tu luyện linh lực sắp sửa đạt tới bát giai, này người nhân bản mới lục giai, nàng mới không cần. Thuyền hành nhanh chóng, Cố Tích Cửu ngồi ở một bên xem kia thuyền viên khai thuyền, phát hiện này trên thuyền ân phím so phi cơ còn nhiều, chắc hẳn phải vậy, cũng khẳng định so phi cơ khó khai. kia thuyền viên hiển nhiên là huấn luyện chín, đôi tay như bay ở những cái đó ân phím thượng thao tác, làm Cố Tích Cửu cũng xem hoa cả mắt. Nàng ở trong lòng âm thầm nhớ bước đi, về sau nàng còn sẽ sát trở về, phải học được này khai thuyền kỹ thuật. Long Tư Gia cùng nàng đối diện ngồi, hắn cũng không có nói lời nói, tựa như lão tăng nhập định giống nhau hơi rũ con mắt. Này thuyền là nửa trong suốt, thuyền hành tại dung nham trung thời điểm, người ngồi ở khoang thuyền trung hướng ra phía ngoài xem, bốn phương tám hướng một mảnh lửa đỏ, quần cuộn dung nham ở bốn phía lưu động, này cảnh trí đảo có khác một phen mỹ. Cố Tích Cửu tuy rằng nóng lòng về nhà, nhưng này thuyền hành tốc độ cũng không mau, so bình thường trong nước biển thuyền lớn còn muốn chậm một chút. Mà này địa cung rõ ràng ở dung nham chỗ sâu trong, này thuyền tiến lên 4-5 phút đồng hồ, phía trước vẫn là một mảnh lửa đỏ, cũng không biết bao lâu mới có thể đi ra ngoài. Cố Tích Cửu thử thăm dò vòng vo hỏi kia khai thuyền thuyền viên, lại không nghĩ rằng kia thuyền viên không thèm để ý nàng. Nàng lại nói vài câu, kia thuyền viên rốt cuộc mở miệng, câm miệng, khai thuyền khi không cho nói lời nói. Chẳng lẽ ngươi đem Long trưởng lão răn dạy đã quên? Cố Tích Cửu câm miệng, không nghĩ tới còn có này một cái răn dạy. Cũng liền ở kia thuyền viên nói như vậy hai câu lời nói công phu, nguyên bản khai rất là vững vàng thuyền liên tiếp lắc lư vài hạ, xem ra này thuyền quá khó khai, không cho phép người điều khiển thất thần, cho nên không thể tìm người điều khiển nói chuyện phiếm. Nàng một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này, kia thuyền viên trước mặt một cái tiểu loa dường như đồ vật bỗng nhiên tích tích vang lên. Kia thuyền viên sắc mặt khẽ biến, đây là tín hiệu khẩn cấp, phàm là nghe thế tín hiệu thuyền viên vô luận đem thuyền chạy đến nơi nào, đều phải ra tốc trở về, không thể trì hoãn một giây. Làm sao vậy? Cố Tích Cửu là không hiểu kia tín hiệu, thuận miệng dò hỏi. Chúng ta cần thiết trở về. Kia thuyền viên nói liền bắt đầu đem thuyền quay đầu, chỉ là hắn vừa mới bắt đầu thao tác, một thanh đao nhọn liền để thượng hắn cổ. Cố Tích Cửu nói, chuyện không chút khách khí, về phía trước đi, không thể trở về. Kia thuyền viên sắc mặt biến đổi, vì cái gì? Không vì cái gì, chúng ta là có tuyệt mật nhiệm vụ trong người, cần thiết muốn nhanh chóng đi ra ngoài, không thể có chút trì hoãn, mau khai. Kia thuyền viên lại là cái uy vũ không thể khuất, không được, Long trưởng lão nói qua, này tín hiệu vang lên thời điểm, liền tính là tôn chủ ở trên thuyền cũng muốn vô điều kiện trở về, thứ tại hà không thể tòng mệnh. Hắn không màng trên cổ đao nhọn, còn tưởng quẹo vào. Cố Tích Cửu giơ tay liền đập vào hắn sống lưng đại huyệt thượng, nàng đây là một loại hình phạt, này huyệt vị bị gõ chung, toàn thân sẽ đau như đao cắt, làm người không thể không khuất phục, ngươi lại rong dài một câu ta giết ngươi, y theo nguyên đường bộ khai. Kia thuyền viên ngây người ngẩn ngơ, thét chói tai, ngươi không phải Hà Không Dễ, ngươi là ai? Cố Tích Cửu dịch dung này đầu mục đúng là kêu Hà Không Dễ. Lúc này nàng cũng lười đến trang, không cần lo cho ta là ai, khai ngươi thuyền đó là, bằng không ta trực tiếp giết ngươi. Người nó sắc mặt trắng bệch, rõ ràng thực sợ hãi, nhưng hắn cân nhắc Cố Tích Cửu hai người không hiểu khai thuyền kỹ thuật, cho nên hắn đem mắt một bệ uy hiếp, ngươi giết ta đi, giết ta các ngươi cũng không sống được. Này con thuyền có ta có thể khai, hơn nữa này thuyền không khí là hữu hạn, một khi vượt qua nửa canh giờ, liền sẽ hoàn toàn hao hết. Cố Tích Cửu thở dài, cảm ơn ngươi nói cho ta nhiều như vậy, ta luôn luôn kính trọng uy vũ không thể khuất người, nếu ngươi một lòng muốn chết, ta đây đành phải thành toàn. Tay về phía trước một đưa, người nọ cổ phun ra huyết tới, hắn mở to hai mắt trừng mắt Cố Tích Cửu chậm rãi ngã xuống, đến chết cũng không rõ trước mắt người này vì sao như thế to gan lớn mật. Long Tư Gia nguyên bản đang muốn làm cái gì, nhưng Cố Tích Cửu động tác quá dứt khoát, hắn cũng chưa kịp ngăn cản. Ngươi giết hắn chúng ta liền vô pháp khai thuyền. Cố Tích Cửu đã đứng ở bàn điều khiển trước, yên tâm, ta đã học được, không cần hắn. Bởi vì này một cái biến cố, kia thuyền vốn dĩ đã lay động thật sự lợi hại, Cố Tích Cửu vận chỉ như bay, ở các ấn phím thượng bay nhanh ấn quá, một lát sau, kia thuyền lại về phía trước tiến lên. Long Tư Gia, thiên tài, hắn cũng coi như là cực thông minh, nhưng Cố Tích Cửu càng thông minh, quả thực thông minh đến biến thái, như vậy phức tạp khai thuyền kỹ thuật nàng cư nhiên nhanh như vậy đi học biết. Trên thuyền cảnh báo khí vẫn luôn ở tích tích vang, hiển nhiên không đi vòng vèo nói, này cảnh báo khí liền sẽ vẫn luôn vang cái không ngừng. Cố Tích Cửu ngại nó xảo, một quyền đem nó tạp toái, rốt cuộc bên tai thanh tịnh. Cũng may nơi này xuất ngoại liền một cái thông đạo, Cố Tích Cửu chỉ cần thao tác này thuyền làm nó dọc theo dung nham phương hướng vận hành là được. Nàng bắt đầu thao tác thời thượng không phải quá thuần thục, đem thuyền khai có chút nghiêng lệch, nhưng khai nửa phút sau, nàng liền so được với kia khai thuyền tay già đời, đem kia thuyền khai lại mau lại ổn. 10 phút sau, kia thuyền rốt cuộc ba mà một tiếng từ dung nham chỗ sâu trong chui ra tới, Cố Tích Cửu hai người rốt cuộc lại gặp được đã lâu ánh mặt trời. Thuyền nhanh chóng cập bờ, Cố Tích Cửu cùng Long Tư Gia chút nào cũng không trì hoãn, mở ra khoang thuyền liền trực tiếp nhảy lên ngạn. Vừa ra tới Cố Tích Cửu liền cảm giác cả người đều không tốt. Cái này địa phương chẳng những nhiệt giống muốn cháy dường như, còn có dày nặng núi lửa vân, nàng vừa ra tới liền nhiệt ra một thân hãn, còn liền khụ vài thanh. Bởi vì nơi này yên khí quá nồng, tầm nhìn liền rất mơ hồ, Cố Tích Cửu không dám lung tung thuấn di, miễn cho thuấn di đến dung nham bên trong đi, đang muốn tìm con đường khai chạy, Long Tư Già một phen giữ chặt nàng, ta nhớ rõ lộ, ngươi cùng ta tới. Hắn lúc trước bị khống chế tới nơi này thời điểm, vẫn là thoáng có điểm ấn tượng. Hắn lôi kéo Cố Tích Cửu liền phải triển khai khinh công chạy như bay, Cố Tích Cửu lại trở tay bắt được hắn. Hắn sắc mặt khẽ biến, ngưng mắt nhìn nàng, ngươi còn không tin ta. Cố Tích Cửu đánh gãy hắn, ngươi chỉ lộ, ta mang ngươi thuấn di, như vậy tốc độ mau. Long Tư Già thở dài nhẹ nhõm một hơi, không hề rong dài, hảo. Hai người hợp tác, chớp mắt công phu liền tại chỗ biến mất, chờ Long Phạn dẫn người cưỡi mặt khác trên thuyền tới, chỉ nhìn đến kia tao ở dung nham đảo quanh thuyền nhỏ cùng vị kia thuyền viên thi thể, trên thuyền hai người sớm đã không thấy bóng dáng. Long Phạn nắm tay, Cố Tích Cửu thuấn di thuật quả thực là trốn chạy thần khí, so phi còn muốn mau, hơn nữa chỉ cần làm nàng lên bờ, nàng thuấn di thuật liền sẽ không lại chịu khống chế, có thể thi triển đến viên chuyển như ý, lại muốn đuổi theo liền rất khó khăn. Hắn ở kia trên thuyền dạo qua một vòng, thuận tiện đem kia thuyền viên thi thể ném vào dung nham, sau đó hắn thấy được kia bị tạp bẹp cảnh báo khí, căn cứ trên thuyền vết máu phỏng đoán ra Cố Tích Cửu khi nào đoạt thuyền. Hắn thậm chí ở khoang thuyền một góc phát hiện một chương tờ giấy, mặt trên dùng kia thuyền viên huyết viết rồng bay phượng múa một hàng tự, ta còn sẽ trở về. Long Phạn nhìn chằm chằm này không biết là thị uy vẫn là báo cho tờ giấy, ở giờ khóc giờ cười rất nhiều, lại có điểm bội phục cái này nha đầu, thậm chí còn có chút tự hào cảm. Không hổ là hắn hoàn mỹ nhất tác phẩm, chẳng những giảo hoạt như hồ ly, còn thông minh đáng sợ. Xem ra tiểu cô nương chạy đi về sau rất thần thanh khí sảng, cho nên mới cho hắn để lại như vậy một hàng tự. Bất quá, tiểu nha đầu chú định là trốn không thoát đâu, bởi vì hắn ở nàng thân thể kia nội trang bị máy định vị, hắn có thể rất dễ dàng liền tìm kiếm đến nàng vị trí, đem nàng lại trảo trở về. Dù sao tôn chủ mới ra đi không lâu, khiến cho tiểu cô nương lại nhạc à đắc ý một hai cái canh giờ cũng không quan trọng. Long Phạn khóe môi gợi lên một mạt nhợt nhạt tươi cười, tiểu Tích Cửu, ngươi trốn không thoát cha lòng bàn tay. Hắn bỗng nhiên có chút chờ mong kia tiểu nha đầu nhìn đến hắn từ trên trời giáng xuống tình hình lúc ấy là cái gì biểu tình. Nếu làm một người nguyên bản liền thất vọng thời điểm bị chảo, nàng sẽ chết lặng, thậm chí sẽ có một loại tùng một hơi cảm giác, như vậy lên không đủ sảng, chỉ có làm nàng nhất tiếp cận thành công thời điểm cho nàng đón đầu một bổng, mới là đối nàng lớn nhất đả kích, mới có thể làm nàng ký ức khắc sâu. Này tiểu nha đầu liên tiếp hư hắn chuyện tốt, làm hắn ăn rất nhiều lần lỗ nặng, hắn tuy rằng đau nàng, nhưng cũng cảm thấy hẳn là cho nàng một cái thiết giáo huấn, làm nàng biết tiến thối. Hắn cũng không tính toán nói cho tôn chủ, miễn cho làm tôn chủ phân tâm, hiện tại tôn chủ đi làm chính là một kiện liên lụy ma tộc có thể hay không nhất thống thiên hạ đại sự, không thể làm hắn bởi vì nữ nhân phân thần. Lại nói hắn cũng có nắm chắc bắt lấy cái kia nha đầu. Hắn hơi hơi rũ mắt, lấy ra một cái la bàn dường như đồ vật, bắt đầu cảm ứng Cố Tích Cửu vị trí, nhìn đến mặt trên biểu hiện nàng điểm đỏ đang ở điên cuồng biến động, thực hiển nhiên nàng ở thường xuyên sử dụng thuấn di thuật, giờ phút này đã sắp sửa thuấn di ra này tòa núi lớn. Hắn không nhúc nhích địa phương, chỉ là lặng lặng mà chờ, ở nàng thường xuyên thuấn di thời điểm truy nàng rõ ràng không khôn ngoan, vẫn là chờ nàng cho rằng an toàn, đình chỉ thuấn di thời điểm lại truy cũng không muộn. Thuấn di thuật thực hao phí thể lực, nàng có mệt đến thuấn di bất động thời điểm, hắn giống một con dấu ở ám giác chỗ miêu, chờ con mồi đào tẩu, sắp sửa chạy đi thời điểm lại đi chảo. Đây là tòa núi lửa hoạt động, chung quanh trăm dặm không có bóng người, cho nên hắn cũng không sợ Cố Tích Cửu đi ra ngoài về sau sẽ liên hệ cứu binh. Một là trên người nàng căn bản cái gì liên lạc công cụ đều không có, nàng liền tính là tưởng cùng người liên hệ cũng vô pháp làm được. Nhị nàng đã mất đi kiếp này ký ức, lý nên nhớ không được đề phất y, cũng nhớ không được nàng những cái đó bằng hữu, chỉ sợ nàng căn bản liền không biết đi tìm ai. Trừ phi nàng là làm bộ mất trí nhớ, duy nhất có khả năng nhất để lộ bí mật chính là Long Tư Gia. Hắn dù sao cũng là Thiên Vấn Tông tông chủ, hắn đi ra ngoài chuyện thứ nhất chỉ sợ chính là liên lạc cấp dưới báo tin, nói không chừng còn sẽ nghĩ cách hướng đế phất y nhắc nhở. Nhưng hắn vừa mới tính kế qua Cố Tích Cửu, làm hại Cố Tích Cửu trọng thương suýt nữa bỏ mạng, đế phất y chỉ sợ tưởng chụp chết hắn tâm đều có, như thế nào chịu tin hắn nói. Theo tôn chủ được đến tin tức, đế phất y hiện tại là ở ly này có ngàn dặm xa một tòa phồn hoa đại thành nội nghỉ chân, có hai gã hộ pháp bị hắn phái ra đi tìm ma tung, hắn bên người chỉ có một Vân cùng một Lôi. hộ vệ, hơn nữa còn lôi vu không mặt mũi nào tại bên người, vô luận đi nơi nào đều không quá phương tiện. Tôn chủ lần này mang theo 100 nhiều danh tinh anh tiến đến ám toán đế phất y, lúc này hẳn là cũng mau tới rồi, đến lúc đó đế phất y ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên căn bản vô tâm tư quản long tư giả long phạn hơi chút tính toán một vòng, càng nghĩ càng cảm thấy tâm an. Hắn lần này truy người mang ra tới thuộc hạ không ít, có 30-40 người, hắn trong lòng so đo đã định sau, liền bắt đầu phân công nhiệm vụ, lưu lại 10 tên tại bên người tùy thời điều khiển, mặt khác đều tống cổ trở về. Nơi này là hắn đại bản doanh, tốn thời gian mấy chục năm mới xây lên tới, không dung có thất, cần thiết phải có cũng đủ người giữ nhà mới có thể yên tâm. Trưởng lão, chúng ta phải hướng nơi nào truy? 10 tên thuộc hạ xoa tay hầm hè, Long Phạn nhìn trong tay la bàn, kia điểm đỏ vẫn là bay nhanh di động, đã ra này tòa núi lớn, hướng về phương đông mà đi. Mà cái kia phương hướng là Thiên Vấn Sơn nơi, xem ra Long Tư Dạ là tưởng bắt cóc nàng đi Thiên Vấn Sơn tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng lấy nàng thể lực buôn không được 100 dặm liền phải game over, đã tỏa định cố tích cửu hành tung. Long Phạn đảo cũng không nóng nảy, nhàn nhạt nói, gấp cái gì, dù sao cũng phải làm cho bọn họ giải vui vẻ. Các ngươi nghe ta điều khiển, hắn phân ra 8 người cưỡi phi hành tòa kỵ đi Thiên Vấn Sơn phương hướng chặn lại. Hắn nơi này phi hành tòa kỵ tốc độ cực nhanh, ngay cả Long Tư Dạ thần hạc cũng so ra kém. Một khi buông ra tốc độ phi, tuyệt đối có thể đuổi ở kia hai người phía trước chặn lại. Bọn họ nếu thật xoay chuyển trời đất hỏi sơn ở nửa đường liền phải chui vào hắn thiết tốt bao hết thảy bố trí sẵn sàng. Kia 8 người lĩnh mệnh mà đi. Trưởng lão, thuộc hạ 2 người đâu? Các ngươi 2 người đi cùng bổn trưởng lão liền có thể. Long Phạn phân phó cũng đưa tới tòa kỵ, sau đó thả nhiên hướng phương đông bước vào. Hắn phi hành cũng không tính mau, đảo có chút dạo chơi ngoại thành đạp thanh hương vị. Hai gã thuộc hạ có chút khó hiểu, vừa rồi chủ nhân nhà mình còn giống hỏa thượng phòng dường như thúc giục, hiện tại đảo vững vàng. Long Phạn nhìn như hảo tính tình, nhưng cũng là cái hỉ nộ không chừng, cho nên hai gã thuộc hạ cũng không dám hỏi, tự nhiên cũng cưỡi tòa kỵ đi theo. Bọn họ nhìn bọn họ Long trưởng lão thỉnh thoảng xem xét trong tay một cái la bàn, một bộ định liệu trước bộ dáng, ý cười trên khóe môi làm cho bọn họ hai cái đều cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, la bàn thượng điểm đỏ bỗng nhiên dừng lại, Long Phạn đo lường tính toán một chút điểm đỏ đình chú địa phương, hơi hơi mỉm cười, hảo, chúng ta có thể thu võng. Dưới thân tòa kỵ chợt nhanh hơn, nhanh như gió xoáy về phía trước chạy đến. Không đúng, vừa mới ra kia núi lửa hoạt động phụ cận khu vực, Long Tư Dạ liền trầm giọng mở miệng. Cái gì không đúng? Cố Tích Cửu buồn bực. Tích Cửu, trên người của ngươi có máy định vị linh tinh đồ vật. Ở Thuấn Di Trung, Cố Tích Cửu vẫn luôn lôi kéo Long Tư Dạ tay, Long Tư Dạ cũng là lần đầu tiên cùng một lần nữa bám vào người sau nàng có trên da thịt tiếp xúc, cho nên phát hiện không ổn. Cố Tích Cửu sắc mặt biến đổi, theo bản năng liền tưởng lục soát xem trên người mình. Kia máy định vị không ở trong quần áo, mà là ở thân thể của ngươi. Long Tư Dạ ngăn lại chủ nàng. Cố Tích Cửu, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình sống lại sau Long Phạn hai người vì mau sẽ như vậy yên tâm lớn mật mà mặc kệ nàng ở địa cung loạn đi bộ, mà không sợ nàng trốn chạy, nguyên lai khối này drone thân mình bị trang bị cái này. Nàng nhíu mày, trang bị ở nơi nào? Ở ngươi trái tim phía dưới, Long Tư Dạ nói cụ thể vị trí. Cố Tích Cửu linh lực vận hành, dùng nội coi pháp hướng nhìn lên, ẩn ẩn nhìn đến đậu viên lớn nhỏ dị vật tồn tại. Cố Tích Cửu cũng là người thạo nghề, nhận ra cái kia đồ vật xác thật là máy định vị, cái kia đồ vật bám vào ở nàng xương sườn phía dưới huyết nhục, không đi huyết mạch, không đi cốc nói, không động thủ thuật nói căn bản lấy không ra. Nhưng ở như vậy đào vong chung, cũng căn bản không có thời gian không điều kiện tới động cái này giải phẫu. Nói cách khác sẽ không vượt qua non nửa cái canh giờ Long Phạn là có thể tìm được nàng biến thái Long Phạn. Nàng hận khoa học kẻ điên. Mà hiện tại đế phất y xa ở ngàn dặm xa thành thị, trên người nàng cũng không có có thể cùng hắn liên hệ đồ vật, lui một vạn bước nói, liền tính hiện tại có thể liên hệ thượng, cũng nước xa không giải được cái khác ở gần, đợi không được đế phất y đi vào, nàng đã bị bắt, Long Tư Dạ trên người cũng bị cướp đoạt đến cực sạch sẽ, hắn kia bí mật tiểu chữ vật trong không gian chỉ có một ít cực kỳ quan trọng bảo mệnh chi vật, chỉ dư mấy cái cùng môn hạ đệ tử liên hệ lửa khói, còn có mấy cái lưu thanh phù, hắn liền tính cầu cứu cũng đến đưa tới dẫn âm điều. Làm điều đem lưu thanh phù mang đi cấp chính mình đệ tử. Cố tình này phụ cận hoang vắng bần cùng, lại nóng bức vô cùng. Lưu thanh điểu là thích rét lạnh khí hậu điểu, nhất không mừng nhiệt, cho nên nơi này cũng không có lưu thanh điểu tồn tại. Hắn liền tính tưởng triệu cũng triệu không tới. Chúng ta cần thiết phân công nhau đi. Ta đông ngươi nam, ngươi nghĩ cách thông chi thiên tụ đường cổ đường chủ cùng với đế phất y bọn họ, cần thiết tới bưng hắn cái này hang ổ, ngươi không cần bận tâm ta, Long Phạn liền tính bắt được ta cũng sẽ không giết ta. Cố Tích Cửu nhanh chóng mở miệng, tách ra đi hắn có thể đào tẩu khả năng tính lớn nhất, cùng nhau đi hắn cùng nàng đều sẽ bị trào, đến lúc đó như cũ vô pháp đem tin tức lộ ra đi, đây cũng là hiện tại duy nhất được không lộ. Long Tư Giả cứng đờ, hắn thân là nhất phái môn chủ, tự nhiên hiểu được này trong đó lợi hại quan hệ. Chính là làm nàng một người bị trảo, Cố Tích Cửu cho rằng hắn như thế nào cũng đến nói vài câu, sinh tắc cùng sinh, chết tắc cùng chết, tuyệt không thả ngươi một người thiệp hiểm, linh tinh nói, trong lòng thậm chí đã chuẩn bị một thiên lý do thoái thác thuyết phục hắn, lại không nghĩ rằng hắn hơi một rũ mắt liền đáp ứng rồi một tiếng, hảo. Hai người đều không phải ước át bẩn thỉu người, Long Tư Giả lập tức hướng nam chạy gấp, Cố Tích Cửu tắc tiếp tục hướng đông đi vội. Khổ Liễu Thành ở vào này tòa núi lửa hoạt động phía đông trăm dặm chỗ, bởi vì này núi lửa ảnh hưởng, nơi này khí hậu hàng năm nóng bức, có thể so sánh Tân Cương Hỏa Diệm Sơn phụ cận thôn trấn. Khổ Liễu Thành nhân khẩu cũng không thịnh vượng, thành thị cũng tương đối nghèo, cho nên cũng không có bất luận cái gì môn phái ở chỗ này thiết lập phân đà, thuộc về vùng đất không người quản. Vùng khỉ ho cò gáy thường thường bá tánh cũng bưu hãn, cho nên nơi này có địa phương hắc bang tồn tại, thường thường sẽ có dùng binh khí đánh nhau phát sinh. Giờ phút này trên đường cái liền có lưỡng bang nhân mã ở đánh nhau, côn bổng loạn hạ, máu tươi bay tứ tung, cùng bình thường đầu đường hắc bang dùng binh khí đánh nhau không có gì khác nhau. Long Phạn căn cứ máy định vị đuổi tới thời điểm, phát hiện Cố Tích Cửu đang ở trạm dịch mở trong quán trà uống trà, nàng ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, xem bên ngoài dùng binh khí đánh nhau xem mùi ngon. Nàng đã thay đổi một thân trang phục, tiểu nha đầu thực hạ vốn gốc, đem nàng chính mình trang điểm thành một vị gương mặt đen thôn cô, ăn mặc một thân áo vải thô, chút nào cũng nhìn không ra đã từng bộ dáng. Long Phạn lược sửng sốt một chút, hắn cho rằng Cố Tích Cửu dừng lại thoáng nghỉ khẩu khí liền sẽ lại chạy, rốt cuộc cái này địa phương đối nàng tới nói còn không tính an toàn, lại không nghĩ rằng nàng lại ở chỗ này từ từ nhàn nhàn uống khởi trà tới. Càng quan trọng là, kia trước bàn liền ngồi nàng chính mình, Long Tư Giả đâu, hắn không phải hẳn là cùng nàng ở bên nhau sao? Chẳng lẽ hắn hóa trang thành người khác giấu ở địa phương nào? Long Phạn ánh mắt đem trong quán trà vài người nhanh chóng quét một lần, không phát hiện khả nghi người hắn đảo cũng vững vàng, đảo không vội vã động thủ, chỉ là phân phó hai gã thuộc hạ ở bốn phía tra tìm Long Tư Giả rơi xuống. Hắn có chút hoài nghi Long Tư Giả giấu ở dùng binh khí đánh nhau kia một đám người bên trong. Cố Tích Cửu như là xem Tây Dương kính dường như nhìn một hồi bên ngoài cảnh trí, thẳng đến bên ngoài dùng binh khí đánh nhau đình chỉ, nàng mới chưa đã thèm mà đứng dậy, lười biếng lẩm bẩm một câu, thời đại này dùng binh khí đánh nhau nhưng thật ra cùng điện ảnh thượng không có gì khác nhau, này thành thị cũng dễ phá, không có gì ý tứ. Nàng ra quán trà, ở trạm dịch mướn xe, cùng kia xe lão bản còn nói chuyện với nhau vài câu, nàng hỏi chính là, cách nơi này gần nhất nhất phồn hoa thành thì ở nơi nào? Kia xe lão bản nói một cái thành thị danh, nàng gật đầu, hảo, liền đi nơi đó nhìn một cái, không thể bạch xuyên một hồi, nhìn xem phong thổ cũng không tồi. Trực tiếp chui vào trong xe, xem ra là thật sự muốn du sơn ngoạn thủy. Long Phạn ở nơi tối tăm nhìn, hắn nguyên bản còn có chút hoài nghi Cố Tích Cửu là khôi phục một ít kiếp này ký ức, cho nên mới vội vã chạy ra tìm người, lại không nghĩ rằng nàng chạy ra thật là muốn hiểu biết này đại lục. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều? Hắn âm thầm đi theo xe ngựa sau, theo ước chừng có nửa canh giờ, cũng không gặp có người nào tới tiếp ứng nàng, vì thế hắn cảm thấy lại cùng đi xuống liền không thú vị. Hắn là bỗng nhiên ở xe ngựa trước xuất hiện, còn chưa chờ kia xe lão bản phản ứng lại đây quát hỏi, hắn thân mình nhoáng lên, đã trực tiếp vào thùng xe. Thùng xe nội Cố Tích Cửu chính nhắm mắt dưỡng thần, bị đột nhiên xuất hiện hắn tựa hồ hoảng sợ, thân hình vừa động, liền tưởng thuấn di. Long Phạn sớm có phòng bị, giơ tay liền đè lại nàng bả vai, còn muốn chạy. Cố Tích Cửu ỉ vào trên mặt có dịch dung chi vật còn tưởng giả bộ hồ đồ, ngươi là ai? Cản dân phụ chuyện gì? Long Phạn cười cười, lấy ra một lọ tử nước thuốc liền xối nàng vẻ mặt, sau đó không màng nàng dãy rủa dùng ống tay áo đem nàng khuôn mặt nhỏ rửa sạch sẽ, lộ ra nàng tướng mạo sẵn có, đem một mặt gương dựng ở nàng trước mặt. Cố Tích Cửu, ngươi lại trang? Cố Tích Cửu mím môi, nàng nhưng thật ra không hề làm vô vị dãy rủa, mắt lạnh nhìn hắn, ngươi như thế nào tìm được ta? Ta rõ ràng dịch dung qua, còn che giấu tiêu trừ sở hữu hành qua dấu vết. Long Phạn nói, ngươi đoán đâu? Cố Tích Cửu khép hờ đôi mắt, đoán không ra tới, chẳng lẽ ngươi ở ta trên người trang bị cái gì máy định vị đi? Long Phạn, cư nhiên bị nàng chó ngáp phải rồi đoán chuẩn. Bất quá Cố Tích Cửu lại thực mau tự mình phủ quyết, hẳn là không phải, ta đã đem sở hữu quần áo đều đổi đi, liền tóc cũng giặt sạch. Long Phạn thở dài, nhàn nhạt mà ném ra một cái bom tới. Cùng ngươi cộng đồng đào tẩu Long Tư Giả là người của ta. ngụ ý là Long Tư gia bán đứng nàng. Cố Tích Cửu chấn động, không nói, con ngươi thần sắc bán tín bán nghi. Long Phạn hỏi, Long Tư gia đâu? Hắn không phải cùng ngươi cùng nhau chạy ra tới. Cố Tích Cửu cười lạnh, chúng ta nửa đường chia tay, hắn tức là người của ngươi, ngươi không biết hắn nơi đi. Long Phạn bị nàng nghẹn lại, sau một lúc lâu thở dài, hắn là ta Ron thất bại phẩm, vốn dĩ tưởng đem Long Tích cũng ở bên này sống lại, hắn đại khái biết ta muốn đem hắn cái này thất bại phẩm hủy diệt, cho nên vội vã đào tẩu, ngươi cư nhiên đi theo hắn chạy. Cố Tích Cửu đúng lý hợp tình, ta không nghĩ tổng buồn ở kia không thấy thiên nhật địa phương, ta rất nhiều lần muốn ra tới đi một chút, các ngươi vẫn luôn ngăn đón, vừa lúc cái kia Long Tư già nói hắn có biện pháp đào tẩu, cho nên chúng ta liền hợp tác ra tới, sau không lâu chúng ta liền chia tay, không phải là hắn đem ta hành tung nói cho ngươi đi. Nàng lời này cũng không có cái gì sơ hở, Long Phạn nhìn nàng một lát, cười, hắn nhưng thật ra chưa nói, chỉ là ven đường lưu lại các ngươi hành qua đánh dấu, hắn đại khái là sợ ta bắt lấy hắn trừng phạt hắn, cho nên dùng bán ngươi tơi thành toàn hắn, bằng không bổn trưởng lão tìm ngươi thật đúng là không nhanh như vậy. Cố Tích Cửu ngón tay hơi hơi nắm chặt, đê tiện. Này Long Phạn còn tới châm ngòi nàng cùng Long Tư gia quan hệ, thật là ý đồ đáng chết. Long Phạn lại cho rằng nàng là mắng Long Tư gia, cho nên hắn khẽ cười một tiếng, xác thật đê tiện, nàng linh lực là lục giai, mà Long Phạn là thập giai, tuy rằng kém tứ giai, cũng đã là trời và đất khoảng cách. Cố Tích Cửu căn bản không có cùng hắn ganh đua cao thấp thực lực, vì thế nàng đương nhiên mà lại dừng ở Long Phạn trong tay. Long Phạn sợ nàng lại ra vẻ, dứt khoát phong nàng huyệt đạo, làm nàng chỉ có thể trò chuyện, thân mình là vừa động cũng không động đậy. Chế trụ nàng, Long Phạn vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng không sợ Long Tư gia sẽ chạy thoát, rốt cuộc hắn còn có an bài khác, Long Tư gia chỉ cần một hồi sơn, lập tức liền sẽ chui vào hắn bộ chung. Xe ngựa còn lành nghề tiến, chỉ là bên ngoài xa phu đã thay đổi Long Phạn người. Long Phạn dứt khoát ngồi ở nàng đối diện. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, ngươi muốn mang ta hồi cái kia địa cung. Long Phạn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, Tích Cửu, ngươi lần này giết ta 4 gã thuộc hạ, còn đều là cao thủ, ngươi biết đến, ta bồi dưỡng cái cao thủ cũng không dễ dàng, xin lỗi. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, xin lỗi vô dụng. Long Phạn thanh âm nhu hòa, ngươi tuy rằng cũng coi như là ta nữ nhi, nhưng nếu đã làm sai chuyện, cũng là muốn phạt, bằng không khó có thể phục chúng, ngươi cũng học không được ngoan. Hắn thanh âm ôn nhu như nước, nói ra nói lại vô cùng tàn khốc. Hắn nói xong lời này sau liền cấp Cố Tích Cửu uy thực một loại dược. Một lát sau, dược hiệu lên, toàn thân sở hữu gân mạch đau như đau cắt. Long Phạn liền ngồi ở nàng đối diện nhìn nàng đau, nhìn nàng mồ hôi lạnh bò vẻ mặt, lại quật cường không rên một tiếng, chỉ là hàm răng cắn cánh môi, thẳng đến kia cánh môi thượng thấm ra huyết như vậy đau rằng co ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc dần dần nhẹ, rốt cuộc biến mất. Cố Tích Cửu toàn thân đều bị mồ hôi lạnh phao thấu, khép hờ con mắt thời điểm, liền lông mi đều là ướt. Long Phạn không biết từ chỗ nào móc ra một cái khăn tay tinh tế trà lau trên mặt nàng hãn, thanh âm không mặn không nhạt, có thể được đến giáo huấn. Loại này dược là một loại kỳ dược, cũng là hắn khống chế thuộc hạ pháp bảo, một khi phát tác liền tính là bảy thước hán tử cũng đau đến lớn tiếng chu lên, ý chí thoáng bạc nhược một chút còn sẽ khóc lóc thảm thiết. Cố Tích Cửu mở to mắt, kia một đôi mắt đen như mực như đêm, bên trong một giọt nước mắt cũng không có, nàng nhìn hắn liếc mắt một cái, liền lại rời đi. Long Phạn trong lòng lại hơi hơi chấn động, hắn dùng dược vật tẩy đi nàng kiếp này ký ức chính là vì làm nàng quên đế phất y, quên tại đại lục này hết thảy. Sau đó ở hắn bên người trưởng thành, trở thành hắn phụ tá đắc lực, hắn muốn chính là nàng đối hắn trung tâm, cũng hoặc là nàng sẽ giống lúc trước thích Long Tích như vậy thích hắn, cho nên ở địa cung thời điểm hắn vẫn luôn đối nàng không tồi, thậm chí có chút quán nàng. Hiện tại nhìn nàng tựa hồ hàm hận ý con ngươi, hắn lại có chút hối hận, bất quá hắn luôn luôn vững tâm, kia hối hận cũng chỉ là trong mắt hắn chợt lóe mà qua, mau làm người căn bản pháp bắt không được. Này dược là ta độc môn bí dược, không kịp thời dùng giải dược nói, sẽ mỗi ngày phát tác một lần, hơn nữa một lần so một lần đau, ngươi sau này chỉ cần ngoan ngoãn, ta sẽ kịp thời cho ngươi dùng giải dược. Hắn uy hiếp, Cố Tích Cửu dứt khoát đóng đôi mắt, không để ý tới hắn. Đầu má, này quả thực giống thiên sơn đồng mỗ vì khống chế các đại môn phái cố ý chung ở những cái đó trưởng môn nhân trên người sinh tử phu a, làm người không thể không nghe lời. Xem ra này kẻ điên đối hắn những cái đó thuộc hạ cũng là như vậy khống chế, trách không được một đám như vậy trung thành và tận tâm. Nàng kỳ thật có tư tưởng chuẩn bị, Long Phạn bắt lấy nàng tất nhiên sẽ trừng phạt, nàng ngao được. Hiện tại trước làm hắn đắc ý chút, ngày sau nàng sẽ đem trận này tử tìm trở về, làm hắn chịu gấp 10 lần với như vậy tội. Long Phạn, ngươi chờ. Long Phạn tự nhiên là không biết nàng tâm tư, hắn lại cùng nàng nói mấy câu, còn tưởng hỏi vòng vèo một chút nàng ký ức. Nề Hà Cố Tích Cửu lần này ngậm miệng, tới cái từ thứ tiến Tào Doanh không nói một lời. Hắn nói một đại thiên lời nói cũng không đổi lấy nàng một câu đáp lại. Trong xe trầm mặc một lát, Long Phạn hỏi nàng, ngươi rất muốn nhiều ở bên ngoài đi một chút. Vô nghĩa, Cố Tích Cửu liền đôi mắt cũng không mở to. Long Phạn nói, hảo đi, ta đây liền mang ngươi đi một chỗ đi vừa đi, làm ngươi kiến thức kiến thức, xem như ta vì ngươi làm tiểu bồi thường. Cố Tích Cửu mở to mắt, rốt cuộc khai kim khẩu, đi nơi nào? Phiên Lê Thành. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, kia địa phương chính là Đế Phất Y hiện tại nơi thành thị, ly này có 800-900 dặm xa. Hắn lúc này mang nàng đi lại là sướng cái gì diễn? Phiên Lê Thành là một tòa rất là phồn hoa thành phố lớn. Ở Phiên Lê Thành có hai tòa rất có danh tửu lầu Song Tử tửu lầu. Nghe nói này hai tòa tửu lầu là một đôi rất có thương nghiệp đầu óc song sinh tử sở khai. Hai tòa tửu lầu ở một cái trên đường, bố cục tạo hình giống nhau như đúc. Hai tòa tửu lầu cách một cái mười mấy mét khoan đường phố tương vọng. Này hai tòa tửu lầu tuy rằng ly gần, lại không có bởi vậy đâu võ đài. Hai nhà đồ ăn các có các phong cách. Cố Tích Cửu nơi này một nhà chủ doanh phương Nam khẩu vị, một đĩa đồ ăn thập phần tinh xảo, như là từng đạo tác phẩm nghệ thuật, nhìn qua cảnh đẹp ý vui, khẩu vị thiên ngọt, thích hợp phương Nam tới khách nhân. Mà mặt khác một nhà tác chủ doanh phương Bắc khẩu vị, đồ ăn đồng dạng tinh xảo, khẩu vị thiên hàm, thích hợp phương Bắc lữ nhân. Giờ phút này Cố Tích Cửu liền ngồi ở phố đông này tòa tửu lầu lầu ba nhã gian, ngẩng đầu cách nửa trong suốt rèm châu vừa nhìn, là có thể nhìn đến đối diện tửu lầu cảnh. Chí, Long Phạn ở nàng bên cạnh ôn hòa mở miệng, đợi lát nữa đối diện tửu lầu sẽ có một hồi trò hay xem, chúng ta vị trí này là tốt nhất góc độ. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, cái gì trò hay? Long Phạn hướng nàng mâm gắp một khối thủy tinh chân giò lợn, thuận tiện bán cái nút, đợi lát nữa ngươi liền đã biết. Cố Tích Cửu kiếp trước vẫn luôn ở Bắc Kinh sinh hoạt, nàng càng thích phương Bắc khẩu vị thực phẩm. Giờ phút này nàng nhìn trên bàn những cái đó có thể so với tác phẩm nghệ thuật tiểu điểm tâm, không nhúc nhích. Đảo không phải nàng khẩu vị điêu không muốn ăn, mà là nàng vô pháp chính mình động thủ. Long Phạn thập phần thiếu đạo đức, hắn tuy rằng mang nàng đi vào này thành thị, lại đem nàng lộng nằm liệt, còn đem nàng dịch dung thành một cái xấu xấu lão đầu nhi. Long Phạn cho nàng chiếu quá gương, Cố Tích Cửu chỉ xem một cái liền chán ghét mà rời đi tầm mắt. Ni ma quá xấu, vẻ mặt nếp gấp có thể kẹp chết ruồi bò, xem tuổi ước chừng 100 tuổi, nằm xuống nhắm mắt lại là có thể tiến quan tài cái loại này. Này còn không nói, nàng làn da thượng còn sinh đầy da đốm môi, đồng tiền đại lấm tấm ở trên mặt ước chừng có 9. Mà Long Phạn tuy rằng cũng dịch dung, nhưng vẫn là thiếu niên công tử bộ dáng, nhìn qua phong lưu phóng khoáng, ở trên đường cái vừa đi là có thể thu hoạch mấy cái thiếu nữ nhiệt liệt nhìn chăm chú. Mà hắn kia hai gã thuộc hạ tắc hóa trang thành gia phó bộ dáng, nâng đỉnh đầu trúc kiệu. Đem Cố Tích Cửu mang lên lâu, Long Phạn còn lại là một bộ hiếu tử hiền tôn dạng theo sát ở trúc kiệu bên, thỉnh thoảng dặn dò hai gã gia phó động tác nhẹ một ít. Này tửu lầu tam giáo cửu lưu đều có, cũng cái dạng gì khách nhân đều có, cho nên bọn họ này đoàn người đảo cũng không có người chú ý. Nhưng thật ra kia điếm tiểu nhị lắm miệng hỏi một câu, công tử mang theo lão thái gia nếu ngại trên lầu không có phương tiện, tiểu nhân có thể vì ở dưới lầu vì ngài tìm cái chỗ. Long Phạn lắc đầu, không cần, lão thái gia tính tình quái, sợ xảo, liền ở trên lầu nhã tòa hảo. Kia điếm tiểu nhị còn tưởng lại nói khác, Cố Tích Cửu hữu khí vô lực mà nói xen vào, ta ngoan tôn hiếu thuật, liền y hắn bãi. Long Phạn đại khái là sợ nàng pha dối, cũng không biết cho nàng ăn cái gì dược, chẳng những không có hành động năng lực, liền nói chuyện cũng chưa sức lực, cũng liền miễn cưỡng có thể phát ra điểm thanh âm nghẹn ngào già nua, so mũi hử hử cường. Không bao nhiêu, vì thế Cố Tích Cửu đã bị an bài ở cái này vị trí, ấn Long Phạn cách nói, vị trí này tầm nhìn hảo, thích hợp nàng. Cố Tích Cửu nhưng thật ra lúc nào cũng hướng ra phía ngoài liếc vài lần, xem trên đường cái người đến người đi, xem những cái đó tiểu thương lui tơi thét to giao hàng, một mảnh thịnh thế cảnh tượng. Nàng câu lũ eo, cũng liền miễn cưỡng có thể ngồi trụ, cánh tay cơ hồ vô pháp nâng lên tới, cho nên nàng tuy rằng đã đói bụng thầm thì kêu, nhưng đối mặt một bàn mỹ thực lại ăn không đến trong miệng. Long Phạn rõ ràng là trả thù nàng kia một câu, ngoan tốn, cho nàng mâm kẹp đầy đồ ăn, lại không đút cho nàng. Tại đây tầng lầu ăn cơm đều là tương đối tôn quý khách nhân, cho nên điếm tiểu nhị thường thường tiến vào hầu hạ, nâng cái rượu đảo cái thủy gì đó. Cố Tích Cửu nhìn một lát, chờ kia điếm tiểu nhị đi vào bên người nàng đổ nước thời điểm, nàng dặn dò kia điếm tiểu nhị, ngươi ở chỗ này hầu hạ hảo ta ngoan tốn, sẽ thưởng ngươi. nàng tuy rằng thanh âm tiểu, nhưng ở một chương trước bàn vẫn là có thể nghe được. Kia điếm tiểu nhị tự nhiên vui sướng đáp ứng, ân cần đứng ở bên cạnh, lại ân cần mà nhìn nàng trước mặt mâm, biết nàng hành động không có phương tiện, lão gia tử, tiểu nhân uy ngài. Cố Tích Cửu lại là cái thực quy mau lão gia tử, không cần, ta ngoan tôn sẽ hầu hạ ta. Run rẩy quay đầu dặn dò Long Phạn, cháu ngoan, ngươi nhất hiếu thuật, tới, đút cho ra ra một cái. Viên, Long Phạn, mắt thấy kia điếm tiểu nhị xem hắn, Long Phạn chịu đựng khí cấp Cố Tích Cửu gắp một cái viên đưa đến miệng nàng. Cố Tích Cửu chậm gì gì ăn, lại dặn dò một câu, cháu ngoan, lại cấp ra ra tới khẩu canh. Long Phạn lần đầu tiên tưởng đem nàng ân đến canh bàn. Lúc này trò hay còn không có bắt đầu, Long Phạn tự nhiên không nghĩ chính mình trước sướng một vở diễn, vừa rồi hắn một bộ hiếu tử hiền tôn dạng, lúc này tự nhiên không thể không hiếu thuật, chỉ phải uy nàng. Cố tình Cố Tích Cửu đa dạng không phải giống nhau nhiều, một hồi ngại cái này đồ ăn quá ngọt, cái kia đồ ăn quá đạm, nàng còn muốn ăn tôm thịt, muốn Long Phạn cho nàng lột xác sai xử đến Long Phạn xoay quanh, làm chính hắn cũng không thanh tịnh mà ăn thượng mấy khẩu. Long Phạn giật, truyền âm cho nàng, ngươi cho ta một vừa hai phải, lại lăn lộn ta không cho ngươi giải dược, làm ngươi đau. Vì thế Cố Tích Cửu không lăn lộn, già cả mắt mờ nhìn hắn, cháu ngoan, vất vả ngươi, còn phải hầu hạ ta này thổ chôn nửa thanh lão nhân, chính ngươi cũng không hảo hảo ăn mấy khẩu, ai, tính, lại uy ra ra uống mấy khẩu canh, ra ra liền no rồi. Xem ở nàng sắp sửa ngừng nghỉ phân thượng, Long Phạn chịu đựng khí uy nàng ăn canh, sau đó nàng bỗng nhiên sặc khụ lên, nước miếng tính cả nước canh phun Long Phạn vẻ mặt Long Phạn, răng rắc, một thanh âm vang lên, kia cốt sứ canh chén bị hắn trực tiếp bóp nát, đem kia điếm tiểu nhị cũng hoảng sợ. Cố Tích Cửu vẻ mặt áy náy biểu tình, cháu ngoan, ra ra không phải cố ý, khụ khụ, ngươi sẽ không sinh khí khụ khụ, mặc kệ ra ra đi. Kia điếm tiểu nhị vội ở bên cạnh hòa giải, sao có thể chứ, vị công tử này như vậy hiếu thuật, sao có thể sinh ngài lão khí, lão nhân sao, đều như vậy, công tử, phía dưới có tinh thất, tiểu nhân mang ngài đi tắm một chút thay đổi quần áo. Long Phạn một đầu vẻ mặt nước canh, theo đạo lý nói hẳn là tắm gội thu thập một chút, nhưng hắn người này dị thường cẩn thận, nửa bước không nghĩ rời đi Cố Tích Cửu, cho nên hắn giơ tay vì chính mình xử một cái thanh khiết thuật, một đạo bạch quang hiện lên sau, hắn trên người lại sạch sẽ như tân. Thanh khiết thuật chỉ có linh lực bát giai trở lên tu sĩ mới có thể dùng ra tới. Thành thị này tuy rằng không nhỏ, nhưng cao cấp thuật sĩ cũng không nhiều, sẽ sử dụng thanh khiết thuật càng là ít ỏi có thể đếm được, nhiều ít năm cũng không gặp được một vị. Kia điếm tiểu nhị mở to hai mắt vẻ mặt khiếp sợ, Long Phạn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, bàn tay ở kia điếm tiểu nhị đầu vai nhấn một cái, vất vả ngươi. Kia điếm tiểu nhị sắc mặt trắng nhợt, một tiếng không ra uể oải đi xuống. Cố Tích Cửu không nghĩ tới hắn sẽ một lời không hợp liền giết người, ngươi làm cái gì? Long Phạn vẻ mặt không sao cả, hắn biết đến quá nhiều. Đầu ngón tay hướng kia điếm tiểu nhị trên người bắn ra, một sợi phấn hồng xương khói đem kia điếm tiểu nhị bao. Phủ, xương khói qua đi, kia điếm tiểu nhị biến mất vô tung, thực hiển nhiên là bị kia phấn hồng xương khói hóa rớt. Một cái đại người sống liền như vậy không thấy, Cố Tích Cửu nhấp môi không nói chuyện nữa. Long Phạn vỗ vỗ tay, nhìn nàng liếc mắt một cái, Tích Cửu, ngươi kiếp trước giết người cũng không ít, sẽ không hiện tại bỗng nhiên Bồ Tát tâm địa đi. Cố Tích Cửu thanh âm lãnh đạm, ta cũng không sát vô tội người. Long Phạn thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, ôn thanh nói, về sau ngươi sẽ. Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, biết hắn là tưởng đem chính mình bồi dưỡng thành hắn một cây đao, vì hắn chinh chiến thiên hạ. Người này tựa hồ cũng không phải chân chính nguyện trung thành với vị kia Mặc Chiếu, hắn nói không chừng cũng có chính mình ra tâm. Cố Tích Cửu ẩn ẩn cảm thấy Long Phạn có lẽ cũng không đơn giản. Nàng chính hơi có chút trầm ngâm, bỗng nhiên nghe được phía dưới ẩn ẩn có chút ầm ĩ, một lát công phu sau, lại một vị điếm tiểu nhị cùng một cái tiểu hài tử chạy đi lên, hướng về nhã gian vừa nhìn, sửng sốt một chút, nhìn xung quanh không ở chỗ này. Thực hiển nhiên, vừa rồi bị Long Phạn giết chết tiểu nhị tên đã kêu nhìn xung quanh, Long Phạn bên người thuộc hạ đáp lại một câu, cái gì nhìn xung quanh lưu vọng, không gặp. Nhìn xung quanh chính là phân tới hầu hạ khách quan cái kia vóc dáng thấp tiểu nhị. Kia điếm tiểu nhị cười làm lành, hắn tức phụ được bệnh cấp tính, con của hắn tiến đến kêu hắn. Trưởng quầy đã chuẩn giả, kia 8-9 tuổi tiểu hài tử vẻ mặt cấp sắc, khuôn mặt nhỏ trướng hồng toàn bộ, dưới lầu thúc thúc nhóm nói, cha ta ở chỗ này hầu hạ quý nhân, ta nương bệnh thực trọng, Long Phạn hai cái thuộc hạ không kiên nhẫn, nói không ở nơi này liền không ở nơi này, các ngươi đi nơi khác tìm xem bãi. Kia tiểu nhị cùng kia hài tử không dám lại nói, xoay người đi, bên ngoài truyền đến cánh cửa khép mở tiếng động, thực hiển nhiên, kia tiểu nhị cùng đi kia. Hải tử chính khắp nơi tìm kiếm, chỉ là bọn hắn là rốt cuộc tìm không thấy. Lại sau một lúc lâu, dưới lầu truyền đến kia hải tử tiếng khóc, cha rốt cuộc đi nơi nào, ta nương còn ở nhà chờ hắn mang nàng xem bệnh, Cố Tích Cửu trái tim băng giá. Này đó người thường ở Long Phạn bọn họ những người này trong mắt có lẽ tựa như con kiến, tùy tay liền nghiền chết, nhưng người chết đối bọn họ gia đình tới nói, chính là trời và đất, tùy tay một sát, hủy diệt rồi một cái gia Long. Phạn nhìn nhìn nàng, mềm lòng, không nghĩ tới ngươi một sát thủ cũng sẽ mềm lòng. Hắn nhẹ nhàng cười, thế giới này cá lớn nuốt cá bé, lý nên cường giả vi tôn, lý nên làm người thông minh sống trên đời, đến nỗi này đó người thường, bọn họ kỳ thật liền tồn tại tư cách đều không có, tồn tại cũng là lãng phí tài nguyên, lãng phí lương thực, Cố Tích Cửu, đây là ngươi tạo người nhân bản nguyên nhân. Ron chỉ là một phương diện, ta phải làm chính là gen cải tiến, làm người thông minh càng ngày càng nhiều, không thể làm hạ đẳng người loại này kém tệ trục lương tệ, đầu má, này luận điệu, giống khoa học kẻ điên luận điệu. Xem ra người này cũng không phải chỉ nghĩ làm thế giới này chúa tể, hắn là muốn làm tạo người thượng đế. Tư tưởng so Hy Tư Lạc còn khủng bố, khoa học kẻ điên cũng không đáng sợ, nhưng bị Hy Tư Lạc tư tưởng tẩy não khoa học kẻ điên mới đáng sợ nhất. Một khi làm hắn thống trị thế giới này, kia mới là chân chính mạt thế. Cái kia Mặc Chiếu có lẽ cũng không phải trong lòng chi hoạn, chân chính trong lòng chi hoạn hẳn là vị này Long Phạn trưởng lão Cố Tích Cửu không ở để ý đến hắn, tùy ý hướng ra phía ngoài xem cảnh sắc. Long Phạn nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt hơi hơi lập lòe. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận không đem Cố Tích Cửu sở hữu ký ức đều tẩy rớt. Như vậy nàng mới có thể giống mới sinh trẻ con giống nhau, mặc hắn bồi dưỡng thành hắn hy vọng trưởng thành bộ dáng, mà không phải có chính mình thiện ác, càng sẽ không giống như bây giờ cùng hắn đối nghịch. Có lẽ hắn trở về sau lại nghiên cứu một chút hoàn toàn tẩy đi ký ức dược vật, lặng lẽ cho nàng dùng tới hắn trong lòng âm thầm tính toán, trên mặt lại bất động thanh sắc. Cố Tích Cửu chính hướng ra phía ngoài tùy ý nhìn, bỗng nhiên nàng tựa cảm ứng được cái gì, trái tim mạc danh nhảy dựng, nàng tùy ý thoáng nhìn, thấy đối diện lâu cùng này lâu tương đối trong phòng, có người đi vào, bên kia cũng treo trong suốt rèm châu, cách kia rèm châu, Cố Tích Cửu thấy được hai người, quen thuộc hai người là Trường Cao trả lời nặc cùng Cố Tích Cửu. Long Phạn bỗng nhiên cầm cổ tay của nàng, mỉm cười, Tích Cửu, nơi này cảnh trí không tồi đi. Cố Tích Cửu không nói chuyện, Long Phạn ánh mắt ngưng ở tại nàng trên mặt, bỗng nhiên có chút hối hận cho nàng dịch dung, hiện tại nàng tóc bạc ra mỗi, liền tính trên mặt biến sắc cũng nhìn không ra tới. Hắn biết Cố Tích Cửu ngày thường làm việc liền rất bình tĩnh, muốn cho nàng thất nhan thất sắc đại khái so lên trời còn khó, bất quá nàng nếu không có mất đi ký ức, bằng nàng đối đế phất ý cảm tình, chợt vừa thấy đến hắn, liền tính có thể làm được bất động thanh sắc, ít nhất tâm sẽ kích nhảy vài cái đi. Nhưng không có, nàng thanh âm vững vàng thực, tim đập cũng không nhanh hơn, rõ ràng không chịu cái gì xúc động. Xem ra nàng ký ức xác thật không khôi phục. Nha, không đúng, hiện tại đế phất y là trả lời nặc, đại khái Cố Tích Cửu cũng là không hiểu rõ. Long Phạn cũng không biết là tùng một hơi vẫn là có điểm tiểu thất vọng. Kỳ thật hắn vẫn là rất thích xem diễn, nếu làm có được ký ức Cố Tích Cửu thấy như vậy một màn không biết nàng sẽ như thế nào. Hắn e sợ cho Cố Tích Cửu gào ra tới, cho nên hắn nắm chủ Cố Tích Cửu thủ đoạn kia một khắc liền tùy tay phong nàng á huyệt, làm nàng nửa cái âm tiết cũng phát không ra. Đế phất y người nó quá giảo hoạt, thường thường thiết bao cho người ta toản, hắn không thể không nghiêm thêm phòng bị, phòng hoạn với chưa xảy ra. Hắn hướng đế phất y nhìn vài lần, khóe môi gợi lên một mạt cười tới. Không biết vị này Tả Thiên Sư hiện tại dung mạo có phải hay không hắn bổn mạo, nhìn qua nhưng thật ra man tú khí, vẫn là cái đa tình hạt giống, tẩu hỏa nhập ma thu nhỏ, còn muốn bồi ở Cố Tích Cửu bên người. Long Phạn không thể nghi ngờ là cực cao siêu đại phu, tự nhiên sẽ xem nhân khí sắc, hắn có thể nhìn ra đế phất y trên mặt ẩn mang thần sắc có bệnh, công lực ước chừng là linh lực cửu giai tả hữu. Hắn cùng Vu Không mặt mũi nào ngồi ở giữa cửa sổ trước bàn, ở hắn phía sau đứng hai vị hẳn là hắn hai gã hộ pháp. Vu Không mặt mũi nào kỹ thuật diễn không tồi, nhất cử nhất động đều cùng Cố Tích Cửu không thể nghi ngờ, bất quá rốt cuộc mới vừa bị trọng thương. Vu Không mặt mũi nào kỹ thuật diễn không tồi, nhất cử nhất động đều cùng Cố Tích Cửu không thể nghi ngờ, bất quá rốt cuộc mới vừa bị trọng thương. Tuy rằng có đế phất y linh dược tương trợ, nàng thương thế còn không có hảo nhanh nhẹn, hành động có chút không tiện, khuôn mặt nhỏ cũng tuyết trắng, thần sắc có bệnh thực trọng. Nàng tựa hồ không nhiều ý ăn uống, ngồi xuống sau cơ hồ không như thế nào động chiếc đũa, nhưng thật ra đế phất y thập phần săn sóc, thường thường vì nàng kẹp mấy đồ ăn, khuyên nàng ăn nhiều một chút, hình ảnh ấm áp gần như chói mắt. Long Phạn cầm lòng không đầu nhìn bên người Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, phát hiện Cố Tích Cửu cũng ở chú ý đối diện kia phiến cửa sổ người, vẫn là đôi mắt không chớp mắt mà xem. Đang xem cái gì? Long Phạn không nghĩ tới nàng sẽ lớn như vậy liệt liệt mà xem, nhìn không được hỏi một câu. Cố Tích Cửu nhìn hắn một cái không nói chuyện, Long Phạn lúc này mới nhớ tới chính mình điểm nàng á huyệt, nàng nói không nên lời. Hắn đầu ngón tay phất một cái, cởi bỏ nàng á huyệt, nhưng ngay sau đó lòng bàn tay ấn ở nàng tâm. Mạch chỗ, thanh âm nhu hòa, đừng chơi đa dạng. Nàng chỉ cần dám kêu la nửa tiếng, hắn lòng bàn tay linh lực vừa phun, lập tức là có thể muốn nàng mệnh, thậm chí làm nàng hồn phách cũng đi theo bị thương. Cố Tích Cửu thật không có kêu la ý tứ, nàng hồ nghi ánh mắt chuyển hướng Long Phạn, ta có phải hay không nhận thức kia hai người? Long Phạn trong lòng nhảy dựng, vì sao như thế hỏi? Bằng không ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Sinh giống ta sẽ hướng bọn họ cầu cứu. Bộ dáng Long Phạn, Cố Tích Cửu lại nhìn hắn, suy đoán, sẽ không vị kia Long Tông Chủ nói chính là thật sự đi. Ta đã sớm xuyên qua lại đây, chỉ là bị ngươi tẩy đi tại đây thế ký ức. Long Phạn, hắn có một loại dọn khởi cục đá tạp đến chính mình chân cảm giác. Đoán mò, ngươi rõ ràng là vừa rồi từ này người nhân bản trung trọng sinh, ngươi tổng còn nhớ rõ vừa mới từ kia thủy tinh quan trung tỉnh lại bộ dáng đi. Long Phạn muốn đánh mất nàng nghi ngờ. Đầu má, nha đầu này quá thông minh. Hắn vốn dĩ tưởng thí nghiệm nàng nhìn xem nàng có thể hay không lộ ra sơ hở, lại không nghĩ rằng không thấy ra nàng thế nào tới, hắn nhưng thật ra lộ sơ hở, hắn chỉ có thể tận lực lấp liếm. Cũng may Cố Tích Cửu cũng không thâm hỏi, nàng ánh mắt lại chuyển tới đối diện kia phiến cửa sổ, chính đại quang minh nhìn bên trong người, bên trong nữ hài kia lớn lên cùng ta giống như, nàng không phải là ta tỉ muội đi. Long Phạn khụ một tiếng, hạt giảng, ngươi tại đây trên đời sao có thể có thân nhân? Ngươi chính là ta làm ra tới thiên hà dung mạo giống nhau nhiều đi, cũng chẳng có gì lạ. Dùng bữa. Hắn đem đề tài tách ra. Cố Tích Cửu hồ nghi mà nhìn hắn, ngươi nói đợi lát nữa làm ta xem diễn ở nơi nào. Long Phạn sâu xa khó hiểu cười, lại chờ một chút, sẽ sướng, bảo đảm xuất sắc. Thiết, mở. Cố Tích Cửu lười đến lại cùng hắn nói chuyện. Long Phạn thật sự nhìn không ra nàng cái gì tới, có vẻ có chút hứng thú dã rời, Cố Tích Cửu như cũ hướng ra phía ngoài quan khán cảnh sắc, biểu tình thản nhiên tự đắc thực, trong lòng lại như là chứ hỏa. Tuy rằng nàng cùng Đế Phất Y gần tách ra 4-5 ngày, kia cảm giác lại như là tách ra 4-5 năm, mấy ngày nay nàng trên mặt cùng Long Phạn bọn họ lá mặt lá trái, trong lòng lại thời thời khắc khắc ở nhớ thương hắn, hận không thể một bước bay đến hắn bên người, nói cho hắn nơi này có Trương Võng đang chờ hắn chính là không. Được, nàng hiện tại không có hành động năng lực, thậm chí nói chuyện cũng là cực tiểu thanh âm, nàng buông ra kêu, nhiều nhất cũng chính là này trong phòng người có thể nghe được mà thôi, căn bản truyền không đến đối diện. Nàng linh lực nội lực toàn bộ bị phong, cũng không thể sử dụng truyền âm nhập mật sở hữu có thể cùng ngoại giới có thể liên hệ biện pháp nàng đều nghĩ tới, tất cả đều không thể thực hiện được. Nàng cùng hắn rõ ràng chỉ ngăn cách hơn 20 mễ khoảng cách, lại như là cách một đạo lạch trời. Cái gì kêu gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, đây là... Nàng tự nhiên cũng thấy được Đế Phất Y đối giả Cố Tích Cửu hảo, nói thật, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Tuy rằng trong lòng minh bạch cái kia thân thể là chính mình, hắn đối nàng hảo kỳ thật chính là đối nàng Cố Tích Cửu hảo, nhưng minh bạch về minh bạch, trong lòng vẫn là có chút ê ẩm, có chút nghẹn muốn chết. Nàng biết chính mình đây là ở ghen, không nghĩ tới. Chính mình có một ngày cũng sẽ không lý trí mà ăn bậy phi giấm, hơn nữa ăn vẫn là chính mình thân thể giấm này giấm cũng ăn có một phong cách riêng. Ghen về ghen, tại đây một lát công phu, nàng trong lòng ý niệm đã giống trong chóng dường như xoay thật nhiều vòng. Nàng thường thường nhìn một cái kia hai người, nếu ánh mắt có thể truyền lại tin tức, đối diện Đế Phất Y sợ là có thể tiếp thu đến một đống tờ giấy nhỏ. Bất quá thực mau, nàng phát hiện đối diện kia hai người không. Bình thường, Đế Phất Y vì vị kia giả Cố Tích Cửu gắp đồ ăn, sở kẹp đồ ăn không có giống nhau là Cố Tích Cửu chân chính thích ăn, có vài loại thậm chí là Cố Tích Cửu ngày thường liền chạm vào cũng sẽ không chạm vào. Nàng trong lòng hơi hơi nhảy dựng, Đế Phất Y là biết nàng khẩu vị, hiện tại lại chẳng lẽ Đế Phất Y biết hắn bên người nữ hài thân xác đã thay đổi người. Bằng không hắn không có khả năng phạm loại này sai lầm. Nàng trong lòng kích nhảy dựng lên, nguyên lai nàng thực cấp thực tuyệt vọng, e sợ cho đối diện Đế Phất Y vẫn luôn không biết tình thượng nhân ra ác đương. Hiện tại nàng trong lòng lại dâng lên hy vọng Cố Tích Cửu luôn luôn thông minh, trinh thám năng lực cường đại, nàng lập tức lại nghĩ đến, Đế Phất Y một khi phát hiện bên người nữ hài bị người đã đánh cháo, hắn thế tất sẽ lập tức tìm kiếm, đương nhiên là âm thầm bố trí tìm kiếm. Nhưng Long Phạn đem nàng tàng qua kín mít, Đế Phất Y nhất thời tìm không thấy, vì thế hắn dứt khoát dẫn xả xuất động, lấy chính hắn vì nhị, Câu Mặc chiếu bọn họ ra tới, Cố Tích Cửu lại nhìn liếc mắt một cái đối diện Đế Phất Y, hắn công lực rốt cuộc khôi phục nhiều ít. Cũng liền 4-5 ngày thời gian, hắn công lực hẳn là cũng không khôi phục nhiều ít, như vậy hắn liền tính có thể Câu Mặc chiếu ra tới, hắn lại có vài phần phần thắng. Hắn hẳn là ở chung quanh an bài còn có những người khác đi, sẽ là ai đâu? Một Phong chờ bốn sử nhất định là ở, có lẽ mặt khác thiên bẩm đệ tử cũng ở, còn có Cổ Tàn Mặc nói không chừng cũng ở. Cố Tích Cửu hận không thể có một đôi thấu thị mắt, có thể thấy rõ đối diện kia trong lâu sở hữu bố cục, tốt nhất có thể nhìn đến Đế Phất Y trộm an bài người Mặc chiếu muốn đánh hắn cái trở tay không kịp, mà Đế Phất Y 89/10 là tương kế tự kế, ở chỗ này thiết cục tới cái bắt ba ba trong giò, còn có Mặc chiếu kia hóa lần này ra tới mang theo trên dưới 100 khẩu người, mỗi người đều là long phạn gen cải tạo quá cao thủ, võ công con đường quỷ dị, bọn họ một khi ra tay kia thế tất là một hồi huyết vũ tinh phong chiến đấu kịch liệt, không biết Đế Phất Y người có thể hay không chống đỡ được. Chính yếu là Mặc chiếu kia hóa quá cường, linh lực ở thập giai trở lên, chỉ cần đối phó một cái hắn chỉ sợ liền rất không dễ dàng. Bất quá lấy Đế Phất Y nhân mạch quan hệ, hắn thuộc hạ khẳng định không ngừng này vài người, hẳn là còn có không ít ám tuyến, có lẽ nhân số muốn so Mặc chiếu người nhiều rất nhiều, đến lúc đó một hồi chiến đấu kịch liệt là không thể tránh được. Đáng tiếc là tại như vậy phồn hoa trên đường cái, này người đến người đi, một khi đánh lên tới, khẳng định có không ít nằm cũng trúng đạn ba tánh. Cố Tích Cửu ánh mắt đem trên đường cái, tửu lầu, sở hữu có thể nhìn đến người đều nhìn một lần, cực lực muốn phân biệt này đó là ám cọc, này đó là bình thường ba tánh. Nàng dù sao cũng là làm quan sát thủ người, nhất am hiểu chính là xem mặt. Đoán ý, ánh mắt cực kỳ độc ác, nàng như vậy cẩn thận đảo qua đi, trong lòng vẫn là lột bột nhảy nhảy dựng. Nàng phát hiện Mặc chiếu người, Mặc chiếu những cái đó thuộc hạ bởi vì ngày thường cơ hồ không ra hành tẩu quan hệ, bọn họ cũng không có dịch dung, chỉ là thay đổi một thân bình thường bá tánh quần áo mà thôi. Các loại trang điểm đều có, chọn quang gánh người bán rong, đi dạo du côn, ở trên phố nói xấu tráng hán bọn họ như là ở làm chính mình sự tình, nhưng thường sẽ nhìn Đế Phất Y nơi tửu lầu liếc mắt một cái, bọn họ nhìn như vô tình, cũng đã đem tửu lầu bốn phía chạy trốn chi lộ đều phong thượng, rõ ràng là cái vây khốn chi ý. Cố Tích Cửu ánh mắt bốn chuyển, hiện tại Mặc chiếu kia hóa rốt cuộc ẩn thân ở nơi nào đâu, sẽ lấy cái gì hình thái xuất hiện. Cố Tích Cửu quan tâm sẽ bị loạn, tuy rằng biết rõ lấy Đế Phất Y thông minh chắc chắn ở phụ cận thiết cục, nhưng nàng nhìn một vòng cũng không nhìn thấy người của hắn, trong lòng vẫn là có chút không đế. Hiện tại khí thế tựa như bão táp tiến đến đêm trước, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật sát khí thật mạnh, chạm vào là nổ ngay. Nhưng nhìn thấy cái gì không có, Long Phạn bỗng nhiên ở nàng phía sau mở miệng, thanh âm kia sâu kín. Cố Tích Cửu cũng không quay đầu lại, há miệng thở dốc tựa hồ nói gì đó, nhưng nàng thanh âm quá tiểu, Long Phạn không nghe thấy. Ngươi nói cái gì? Long Phạn, ngươi hôm nay mang ta tới xem đến tột cùng là cái gì diễn a? Như thế nào còn không trình diễn? Cố Tích Cửu những lời này cơ hồ là dùng kêu. Đương nhiên, nàng thanh âm như cũ vô pháp phóng đại, nhưng ít nhất trong phòng này người đều nghe thấy được. Nàng trong lòng kỳ thật vẫn là ôm một chút hy vọng đối diện Đế Phất Y lỗ tai có thể linh một ít, nghe được nàng lời nói. Bất quá nàng cũng liền hô như vậy một câu, bởi vì Long Phạn bàn tay lại dán ở nàng giữa lưng chỗ, lại gào giết ngươi. Thiết, là ngươi trước hết nghe không? Đến hảo đi. Cố Tích Cửu khinh thường, hai người đang có chút triền tạp không rõ, bọn họ này gian nhã gian môn bỗng nhiên bị người nhẹ khấu hai tiếng, được đến Long Phạn trả lời sau, điếm tiểu nhị lánh một nữ tử phiêu phiêu đi đến. Điếm tiểu nhị cười làm lành hỏi, khách quan, muốn hay không nghe cái tỷ bà trợ hứng? Nàng này chính là chúng ta nơi này nổi danh tỷ bà sư, đạn tỷ bà nhất tuyệt, loại rượu này lâu hát rong nữ tử tới cửa phục vụ cơ hồ là xuất hiện phổ biến sự. Long Phạn cũng không bỏ trong lòng, bất quá hắn cũng không muốn cho người quấy rầy, há mồm đang muốn cự tuyệt, Cố Tích Cửu đã mở miệng, cháu ngoan, ra ra không thấy được diễn, nghe cái tỷ bà khúc nhi cũng hảo. Nàng thanh âm tuy rằng không lớn, tốt xấu kia điếm tiểu nhị ly gần, vẫn là nghe tới rồi, lập tức tươi cười đầy mặt, lão thái gia muốn nghe, vị cô nương này đạn tỷ bà thật là cực hảo. Lão thái gia nếu nói như vậy, Long Phạn cái này ngoan tôn tự nhiên không thể phản bác, hắn trong lòng vừa động, nhìn nàng kia ăn mặc sạch sẽ thuần tịnh, mặc phát rũ eo, dung mạo thanh tú, màu da thiên tái nhợt một ít, khí chất thiên lãnh, trong lòng ngực ôm một chi tỷ bà, hơi hơi cúi đầu ở nơi đó đứng, nhã nhặn lịch sự như kiều hoa chiếu thủy, hành động như nhược liễu phủ phong. Long Phạn nói, ngươi lại đây, ta nhìn xem ngươi tỷ bà. Nàng kia quả nhiên rời bước tiến lên, lại không biết vướng tới rồi cái gì, đánh cái lảo đảo, hướng về Long Phạn phát lại đây. Long Phạn giơ tay đem nàng đỡ lấy, như thế nào như thế không cẩn thận, làm nàng đứng vững, cũng thuận tay đem nàng tỷ bà trừ lại đây. Cố Tích Cửu trong lòng cười lạnh, nàng kia vừa rồi cũng không phải không cẩn thận té ngã, mà là bị Long Phạn thầm tính một chút, phỏng chừng thứ này là muốn thử xem nhân gia công phu, đảo thật là cẩn thận. Nàng kia tỷ bà chính là một chi bình thường tỷ bà, căn bản không có gì cơ quan loại đồ vật, mà Long Phạn vừa rồi kia vừa đỡ, cũng chắc ra nàng kia trên người cũng liền có hai giai tả hữu linh lực, nhiều nhất sẽ một chút khoa chân múa tay, thoáng đối phó một chút du côn lưu manh, nhưng thật ra không đáng để lo, cho nên hắn cũng liền yên lòng, làm nàng kia để lại. Hắn kỳ thật cũng là thích học đòi văn vẻ nhân vật, ở hiện đại khi hắn còn thường thường nghe cái Dương Cầm danh khúc gì đó, nhưng ở thời đại này vẫn luôn say mê nghiên cứu, mà bên người cấp dưới công phu nhưng thật ra luyện không tồi, sẽ đánh đàn ca hát cơ hồ không có, hắn đã thật lâu không nghe được khúc, đảo cũng rất là tưởng niệm, liền hỏi nàng kia, sẽ đàn cái gì? Nàng kia khom người nói mấy chi khúc, đều là thời đại này tương đối nổi danh. Long Phạn liền điểm một cái, nàng kia thấp người ngồi ở một chương ghế, nhẹ chọn chậm vê bắt đầu đàn tấu. Nàng chỉ bắn mấy cái điều môn, Cố Tích Cửu liền biết này thật là một vị đại sư cấp bậc nhân vật. Len ca len keng âm phù ở nàng đầu ngón tay đổ xuống, rõ ràng là thực bình thường khúc, nàng lại đạn giống như róc rách nước suối, ở nhân tâm đầu róc rách chảy qua, kia cảm giác phảng phất là đại nhiệt thiên đi vào gió lạnh phơ phất núi rừng, toàn thân mỏi mệt tựa hồ cũng có thể bị này mỹ diệu tiếng nhạc tẩy đi. Này tiếng tỳ bà so Cố Tích Cửu ở hiện đại nghe được những cái đó danh khúc một chút cũng không kém, thậm chí còn muốn cao minh chút. Chỉ có thể dùng một câu tới hình dung, khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian nào đến vài lần nghe. Long Phạn nguyên bản là tạm thời vừa nghe, ôm lấy tới giải buồn thái độ tới nghe, nhưng nghe nửa đầu hắn liền nghe như si như say. Hắn 3 tháng không biết thịt vị, hiện tại nhưng thật ra nghe thích ý sảng khoái, ngay cả hắn phía sau 2 gã cấp dưới cũng nghe mê mẩn, liền khụ một tiếng cũng không dám, e sợ cho đánh gãy như vậy tiếng trời. Cố Tích Cửu cũng đang nghe, đôi mắt dừng ở nàng kia đàn tấu tỳ bà ngón tay thượng, nàng kia diện mạo tú khí, ngón tay cũng thực tú khí, chính là thoáng có điểm thiên đại thiên trường, khẽ nhất tay một cái thời điểm, lộ ra tuyết trắng cổ tay trắng nón, cổ tay gian 2 quả bạc vòng tay leng keng làm vang, phối hợp tiếng tỳ bà, đảo cũng có khác một phen ý nhị. Nữ tử trường một đôi bàn tay to giả chỗ nào cũng có, đảo không hiếm lạ, huống chi nàng tay hình đẹp, cũng không có vẻ đột ngột. Bất quá Cố Tích Cửu tổng cảm giác nàng này tay nhìn qua hơi có chút quen mắt, lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nàng nhận thức nữ hài tử bàn tay to giả cũng có vài vị, nhưng đều cùng này tay không khớp hào. Long Phạn cũng là cực cẩn thận, hắn đại khái vẫn là sợ đối phương là cái gì thám tử, phòng bị đối phương điệu bộ linh tinh, cho nên vẫn luôn mặc không lên tiếng mà nhìn chằm chằm. Bất quá hắn rõ ràng nhiều lo lắng, nàng kia đạn quy quy củ củ, một cái dư thừa thủ thế đều không có. Liên tiếp nghe xong 2 đầu khúc, cũng chưa phát hiện nàng kia có cái gì pha dối hành vi. Một khúc tức chung, dư âm vẫn lượn lờ. Long Phạn chưa đã thèm, thưởng nàng một đại nén vàng, còn tưởng lại đàn một khúc. Hắn nhưng thật ra cái hào phóng, thưởng kia nén vàng ước chừng 10 lượng, bình thường hát rong nữ 10 năm cũng kiếm không được nhiều như vậy. Nàng kia ánh mắt sáng lên, lại không tiếp hắn kia nén vàng, mà là mím môi, bỗng nhiên thình thịch hướng về Cố Tích Cửu quỳ xuống, tạ lão thái gia cùng công tử thưởng, thiên ca vô cùng cảm kích, thiên ca cả gan, cầu lão thái gia cùng công tử cứu mạng tắc cái. Cố Tích Cửu ngơ ngẩn, Long Phạn nhướng mày, ngươi làm sao vậy? Nàng kia buông xuống lông mi, này trong thành có một nhà giàu nhìn chúng thiên ca, tưởng cường cưới thiên ca làm tiểu, thiên ca không nghĩ gả chồng, nhưng lại làm trái không được hắn, thật sự là sống không bằng chết. Cầu lão thái gia cùng công tử có thể đại phát từ bi thu lưu thiên ca, đem thiên ca cứu ra này nhà giam, thiên ca nguyện vì nô vì phó, hầu hạ. Lão thái gia cùng công tử, nàng lời nói khẩn thiết, nhìn qua cũng nhu nhược đáng thương. Long Phạn ánh mắt chớp động, hắn kỳ thật đảo thực sự có một chút động tâm. Hắn kia đại bản doanh ngày thường liền cái cưa cái bàn chân tiếng nhạc đều không có, thật sự là đơn điệu đáng sợ, nếu có thể đem này nữ tử mang về, đảo cũng không tồi. Bất quá hắn người này luôn luôn cẩn thận, hắn cười cười, không tỏ thái độ, hướng một người thuộc hạ đánh cái thủ thế, kia thuộc hạ hiểu ý, trực tiếp đi ra ngoài, chắc là hỏi thăm nàng kia xuất thân lai lịch hay không cùng nàng theo như lời tương xứng đi. Ước chừng qua hơn 15 phút, tên kia cấp dưới trở về, thấp giọng hướng Long Phạn nói vài câu cái gì. Long Phạn trong lòng liền hiểu rõ, hắn nhìn thoáng qua nàng kia, nhàn nhạt nói, muốn cho bản công tử cứu ngươi cũng có thể, đến xem ngươi biểu hiện. Nàng kia ánh mắt sáng lên, là, nàng vì thoát vây cũng là liều mạng, ân cần tiến lên vì Cố Tích Cửu 2 người. Pha trà đổ nước, Long Phạn vẫn luôn cố ý vô tình nhìn chằm chằm nàng xem, hắn hiện tại tuy rằng không phải bổn mạo, nhưng cũng là phong lưu phóng khoáng soái ca một quả, vẫn là thực hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt. Như vậy bị một vị có mạo có tiền có thế đại soái ca nhìn chằm chằm nhìn, nàng kia lại bình tĩnh cũng nhìn không được ửng đỏ hai má, vì hắn đổ nước khi tay thậm chí có chút run, đó là một loại thẹn thùng khẩn trương. Long Phạn thực vừa lòng, hắn gần nhất vẫn luôn cùng khoa học thực nghiệm nhân thể khí quan giao tiếp, cơ hồ mau quên hồng tụ thêm hương là cái gì tư vị. Này nữ tử diện mạo tuy rằng không bằng Cố Tích Cửu xinh đẹp, nhưng là ôn nhu khả nhân, lại cảm kích biết điều, giống đóa giải ngữ hoa, càng khó đến là tỳ bà đạn hảo. Lưu tại bên người làm thị nữ đảo thật là không tồi chú ý. Hắn cầm lòng không đầu nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, khẽ thở dài. Này tiểu nha đầu là hắn kiệt xuất nhất hoàn mỹ nhất tác phẩm, dung mạo nhất đẳng. Chính là này tính tình có chút đâm tay, giống cái mang thứ hoa hồng. Càng muốn mệnh chính là, nàng ai chướng cũng không mua, không quá nghe lời, làm hắn có chút đau đầu. Xinh đẹp nữ hài tử thích nhìn chằm chằm xinh đẹp nữ hài tử nhìn vẫn là thực bình thường, cho nên Cố Tích Cửu nhiều nhìn chằm chằm vị kia tỷ bà nữ nhìn, Long Phạn cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn còn cố ý sai xử kia tỷ bà nữ đi hầu hạ một chút lão thái gia đi, ngồi lâu như vậy, hắn đại khái miệng khô. Kia tỷ bà nữ ngừng lại một chút, tựa hồ không quá tình nguyện hầu hạ Cố Tích Cửu cái này thổ chôn nửa thanh lão nhân. Bất quá nàng lúc này có việc cầu người, vẫn là thấp thấp lên tiếng, là, thiên ca tuân mệnh. Phiêu phiêu đi đến Cố Tích Cửu bên người, quả nhiên vì nàng rót một ly trà xanh, đưa tới nàng bên môi. Bàn tay trắng oánh bạch, ống tay áo bên trong hình như có thanh hương ẩn ẩn, mờ mịt ở Cố Tích Cửu chóp mũi. Cố Tích Cửu ở người được kia thanh hương là lúc trái tim như chịu đòn nghiêm trọng, nàng thân mình run lên, môi đánh vào đối phương bưng chén trà thượng. Kia tỷ bà nữ không đề phòng, chén trà vội trở về một triệt. Nhưng vẫn là bát một ít, sái Cố Tích Cửu một áo choàng. Xin lỗi, xin lỗi. Kia tỷ bà nữ luống cuống, vội rút ra một cái khăn tay cấp Cố Tích Cửu sát áo choàng thượng thủy. Kia nước trà có chút năng, hắt ở Cố Tích Cửu quần áo thượng khi còn mạo nhiệt khí. Cố Tích Cửu bị năng thân mình vặn vèo hai hạ, nàng hiện tại thân mình mềm giống mì sợi giống nhau, này uốn éo không động đậy quan trọng, trực tiếp mang phiên dưới thân ghế dựa, nàng liền người mang ghế dựa trực tiếp ghé vào kia tỷ bà nữ trên người. Kia tỷ bà nữ, a mà một tiếng kêu sợ hãi, bị nàng nhào vào trên mặt đất, làm Cố Tích Cửu thịt lót. Cố Tích Cửu kia trương già nua miệng chính gặm ở đối phương kia trơn mềm gương mặt, ở nàng gương mặt khái ra một cái nhợt nhạt dấu răng. Kia tỷ bà nữ choáng váng một lát, mặt đẹp cơ hồ muốn tái rồi. Run giọng nói, lão lão thái gia, ngài lão nhân ra lên. Long Phạn nhìn không được muốn cười, hắn dứt khoát ôm cánh tay nhìn. Kia tỷ bà nữ ở Cố Tích Cửu dưới thân tránh một tránh, rốt cuộc cường tự chống đỡ ngồi dậy, chắc hẳn phải vậy, nàng cũng nửa đỡ bế lên Cố Tích Cửu. Lão thái gia, xin lỗi, là thiên ca không cẩn thận, ngươi tha thứ cho. Kia tỷ bà nữ giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ, một mặt nén giận hướng Cố Tích Cửu xin lỗi, một mặt đem nàng nâng đến ghế trên ngồi xuống. Cố Tích Cửu chính mình hoàn toàn xử không ra sức lực, toàn bộ thân thể trọng lượng toàn đè ở kia tỷ bà nữ trên người. Tỷ bà nữ tướng nàng đỡ ngồi xuống sau, chóp mũi thượng cũng mệt mỏi ra hãn. Lão thái gia, ngươi không có việc gì bãi. Long Phạn đi tới, ân cần mà vì Cố Tích Cửu xem mạch, e sợ cho nàng té bị thương dường như. Xem mạch kết quả Long Phạn vẫn là thực vừa lòng, Cố Tích Cửu huyệt đạo như cũ bị phong, kia độc như cũ ở nàng trong cơ thể hảo hảo hoa, cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Long Phạn kỳ thật vẫn là ở thử, nếu này tỷ bà nữ là đế phất y phái lại đây gian tế, tất nhiên sẽ sấn quăng ngã này một ngã vì Cố Tích Cửu giải huyệt. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Hắn ở trong lòng lắc lắc đầu, lại đem kia tỷ bà nữ trách cứ hai câu, mắng nàng động tay động chân. Kia tỷ bà nữ nhà nhà mà ứng, lấy lòng mà lại vì Cố Tích Cửu rót một ly trà uống, hầu hạ nàng uống xong, lại chân chó mà chuyển tới nàng sau lưng, vì nàng nhẹ nhàng niết vai đấm lưng. Này nữ tử nhưng thật ra cái biết tiến thối, nghèo khổ nhân ra ra tới nữ hài tử chính là hiểu chuyện nhi. Long Phạn ở trong lòng gật gật đầu. Hắn thuộc hạ vừa rồi đã đi ra ngoài điều tra quá, sự thật cùng tỷ bà nữ nói không sai, này tỷ bà nữ xác thật là vị bé gái mồ côi, phụ thân là vị thất vọng tỷ bà sư, đem một thân tài nghệ toàn bộ truyền cho nữ nhi sau ở một năm trước qua đời, chỉ để lại vị này tỷ bà nữ dựa chạy xô mà sống, mấy ngày trước đây bị trong thành có quyền thế nhà giàu nhìn thượng, muốn nạp nàng làm thiếp, kia nhà giàu lại lão lại phì, này tỷ bà nữ tự nhiên không muốn, nhưng cũng biết chứng chọi đá. Vẫn luôn dùng kéo tự quyết cho nên nàng hiện tại hướng hắn cầu cứu cũng không tính ngoài ý muốn. Tỷ nhi ái tiếu, này tỷ bà nữ kỳ thật là nhìn thượng hắn, nàng tuy rằng là hầu hạ Cố Tích Cửu, nhưng kia một đôi thủy doanh doanh đôi mắt thường thường liếc hướng hắn. cùng hắn ánh mắt một đôi, nàng lại lông mi run rẩy cúi đầu, có thiếu nữ thẹn thùng. Trải qua này luân phiên thử, Long Phạn rốt cuộc yên lòng. Hắn ánh mắt lại nhìn hướng đối diện kia một bữa cơm đều mau ăn xong rồi, nói nhà hắn tôn chủ rốt cuộc còn động thủ không. Trong lòng nhìn không được thở dài, mặc chiếu vị này tôn chủ cái gì cũng tốt, chính là thập phần đa nghi, lá gan cũng nhỏ một chút. Hắn lại nhìn thoáng qua Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu một bộ chán đến chết bộ dáng, không xương cốt dường như nằm liệt nơi đó, một bên hưởng thụ kia tỷ bà nữ hầu hạ, một bên nhìn ngoài cửa sổ. Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình nên đến cái ảnh hậu thưởng, rõ ràng trong lòng đã giống sôi dường như lăn, vui mừng phao phao không muốn sống mạo, nàng còn có thể giống diện than tựa mà bưng, nàng vì chính mình hảo kỹ thuật diễn điểm cai tán, nhưng nàng cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn đối chiếu mặt sau vị này vì nàng đấm vai người tới nói, vẫn là kém không ngừng một cái cấp bậc, mặt sau vị này mới là thật. Ảnh đế, này kỹ thuật diễn có thể thông thần, đế phất y, vị này kiều kiều nhược nhược, nhìn qua đối Long Phạn ái mộ có thêm xuân tâm nửa nảy mầm xanh miết mỹ thiếu nữ cư nhiên là đế phất y giả trang. Cố Tích Cửu vừa rồi ngửi được hắn trên người kia độc hữu thanh hương khi, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra tới, quả thực không thể tin được, nàng lúc ấy phí thật lớn kính nhi mới ngăn chặn kia cơ hồ muốn sôi trào kích động. Đương nhiên, bởi vì quá ngoài ý muốn, nàng vẫn là có chút không thể tin được, cho nên cố ý té ngã đem hắn đè ở dưới thân, còn gặm hắn khuôn mặt một ngụ. Cứ như vậy độc thuộc về hắn hơi thở càng thêm tiên minh, mà đế phất y ở bị nàng thuận lợi áp đảo kia một khắc, một bàn tay vừa vặn ở nàng bụng hạ, hắn nhân cơ hội dùng đầu ngón tay ở nàng cái bụng thượng chọc chọc, hai trọng tam nhẹ, đúng là nàng cùng hắn ban đầu đã từng ước định ám hiệu. Vì thế Cố Tích Cửu lại vô hoài nghi, rõ ràng là ở đối diện lâu chung ngồi người, giờ phút này lại đãi ở bên người nàng, thật sự là quá ngoài ý muốn quá kinh hỉ. Đế phất ý thích dịch dung sắm vai các màu người chờ cái này Cố Tích Cửu sớm biết rằng, nhưng nàng lại không nghĩ rằng hắn lần này cư nhiên như thế hạ vốn gốc, giả thành một vị nhỏ yếu mỹ nhân. Này nũng nịu bộ dáng so nàng Cố Tích Cửu còn giống nữ nhân, Cố Tích Cửu cảm thấy chính mình tam quan lại bị hắn cấp soát nứt ra. Nàng trong bụng có một đống lớn nghi vấn muốn hỏi hắn, lại bất hạnh hiện tại loại tình huống này vô pháp nói ra, cũng không thể dùng truyền âm nhập mật. Nàng linh cơ vừa động, nhớ tới Nhàn Hà khi đã từng dạy cho đế phất y một loại ma mos. Nàng khi đó nhàm chán, còn sáng tạo một bộ chỉ có nàng cùng hắn mới có thể minh bạch ma mos. Vì thế nàng sân ghé vào hắn trên người khi, nhanh chóng dùng ngón tay gõ hắn lòng bàn tay vài cái, đại biểu có chuyện muốn cùng hắn nói. Vì thế đế phất y liền bắt đầu ân cần mà vì nàng gõ bối, gõ vận luật 10 phần, không nhẹ không nặng. Mà Cố Tích Cửu ngón tay đặt ở trên đùi, khép hờ con mắt, như là hừ ca dường như gõ nhị. Mà ở này một gõ một tá chung, hai người cũng tương đương vô chướng ngại nói chuyện với nhau. Cố Tích Cửu trước nói quan trọng nhất, cái kia thiên ma đang muốn phục kích ngươi. Đế phất y, biết, ta ở chỗ này bày cục, chính là chờ hắn tới. Cố Tích Cửu, nơi này bốn phía đều là người của hắn, ước chừng ra tới 129 khẩu, bát giai linh lực liền có hơn 10 vị, mặt khác cũng đều là lục giai trở lên. Đế phất y, xem ra hắn lần này vì đối phó bổn tọa thật là bỏ vốn gốc, ta cảm giác rất có mặt mũi. Cố Tích Cửu, chúng ta có bao nhiêu người? Đế phất y, binh ở tinh không ở nhiều, yên tâm, đợi lát nữa ta liền sẽ tìm cơ hội đem ngươi cứu ra đi, tuyệt không sẽ lại làm ngươi ra ngoài ý muốn. Cố Tích Cửu, ngươi lần này có hay không đem ngày đó ma hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc nắm chắc? Đế phất y lược đình dừng lại, ta hiện tại công lực chưa hoàn toàn khôi phục. Nhổ cỏ tận gốc không có khả năng, bất quá đem hắn trọng thương một lần vẫn là rất có nắm chắc. Chỉ là trọng thương a kia thứ này thực dễ dàng lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh a. Cố Tích Cửu, ngươi dự bị ở chỗ này trọng thương bọn họ? Nơi này quá phồn hoa, vô tội bá tánh cũng nhiều. Đế phất y nói, bởi vì không nghĩ tới bọn họ sẽ đem ngươi mang đến, cho nên ta an bài chính là nhân cơ hội lẻn vào hắn hang ổ, trước tìm được ngươi lại bưng nó. Nhưng hiện tại đã tìm được ngươi, đến thay đổi một chút sách lược, không cần thay đổi. Cố Tích Cửu nói, vẫn là nghĩ cách lẫn vào hắn hang ổ. Hắn kia hang ổ ở núi lửa phía dưới, không có hắn chuyên dụng công cụ các ngươi vào không được, bên trong chính là hắn đại bản doanh, còn có vài trăm khẩu người đâu. Chính là ngươi, ta không có việc gì, hắn sẽ không lấy ta thế nào, ngươi dựa theo nguyên kế hoạch đi là được. Nói ngươi nguyên kế hoạch là cái gì? Ta nguyên kế hoạch là nha. Bọn họ trước tiên động thủ. Hai người đồng thời nghe được đối diện trên lầu truyền đến kinh hô, Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống, quay đầu vừa nhìn, ám hút một ngụm khí lạnh. Đối diện lâu kia trong phòng, kỳ biến đầu sinh, vị kia giả cố Tích Cửu không biết vì sao nhất thời ngồi không xong, dầm một tiếng về phía trước bỏ đi, nàng bên cạnh Đế Phất Y tự nhiên duỗi tay tương đỡ, giả cố Tích Cửu nhào vào hắn trong lòng ngực, cũng thừa cơ đem một thanh đoản đao đâm vào trả lời. Nặc trong cơ thể, huyết quang bính hiện, trả lời nặc lung lay nhoáng lên, giơ tay đem trong lòng ngực giả cố Tích Cửu đẩy ra, ngươi, trả lời nặc hai gã thuộc hạ đại khái là vừa mới bị chi đi ra ngoài, lúc này nghe được phòng trong động tĩnh, một tiếng gầm lên, song song hồi lược, chỉ là còn chưa lược vào phòng môn, đã bị bốn gã điếm tiểu nhị ngăn đón. Kia bốn vị điếm tiểu nhị tự nhiên không phải chân chính điếm tiểu nhị, là Mặc Triệu thuộc hạ, bốn người này công phu đều không thấp, đem một Vân cùng một Lôi ngăn trở ở nơi đó, này hai người nhất thời sấm bất quá đi. Mà phòng trong trả lời nặc đảo cũng thật sự lợi hại, hắn chúng kia một đao tuy rằng cực kỳ giật mình, nhưng dù sao cũng là cái phản ứng mau, về phía sau bỗng nhiên một lui, giơ tay tựa muốn làm cái gì, hắn phía sau góc tường chỗ bình hoa nội bỗng nhiên toát ra một sợi khói nhẹ, kia khói nhẹ chớp mắt ngưng tụ thành một người hình, đúng là Mặc Chiếu, hắn tay vừa nhấc, một đạo năm màu quang đem trả lời nặc bao phủ, trả lời nặc thân mình lung lay nhoáng lên, ngã xuống, nguyên bản tái nhợt mặt đã là phát thanh, hiển nhiên chúng kịch độc, ngươi, trả lời nặc ngẩng đầu hỏi giả cố Tích Cửu, trong ánh mắt là tràn đầy không tin. Giả cố Tích Cửu nhấp khẩn môi về phía sau lui một bước, nàng mũi đao thượng một sợi huyết châu nhỏ giọt, Mặc Chiếu thân hình hơi hơi chợt lóe, đầu ngón tay nhận được kia lấy máu châu, tiến đến chóp mũi vừa nghe, cười, thực hiển nhiên. Hắn là nhận huyết, hắn cúi người nhìn trả lời nặc, tả thiên sư đại nhân, biệt lai vô dạng. Trả lời nặc hơi mở con ngươi, dung triệt. Mặc Chiếu mỉm cười, không nghĩ tới tả thiên sư như vậy thông minh, cư nhiên nhận ra ta bất quá, dung triệt chỉ là ta một cái hóa thân, cũng không phải chân thật bản tôn, xem ở ngươi đem chết phân thượng, bản tôn không ngại nói cho ngươi, bản tôn là thiên ma, tên là Mặc Chiếu, nhưng nhớ kỹ. Trả lời nặc ánh mắt chuyển hướng giả cố Tích Cửu, nàng là giả, là các ngươi người, là nàng đem bổn tòa hành tung tiết lộ. Mặc Chiếu thở dài, không tồi, tả thiên sư đại nhân quả nhiên thực thông minh, bất quá, cũng không thể nói nàng là giả, ít nhất cái này thân xác là thật sự nàng, chỉ là bên trong chủ hồn phách không phải nàng. Trả lời nặc sắc mặt càng ngày càng thanh, lại còn cường tự dãy rùa hỏi một câu, kia thật sự nàng ở nơi nào? Đừng nóng vội, ngươi sẽ nhìn đến nàng. Mặc Chiếu mỉm cười, thanh âm còn rất nhu hòa, cố Tích Cửu nguyên bản cho rằng sẽ có một hồi huyết chiến, lại không nghĩ rằng liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà hòa thượng dấu chấm câu. Trong tửu lâu, Đế Phất Y làm cố Tích Cửu thứ thành trọng thương, mệnh ở đe dọa, bị Mặc Chiếu bắt sống. Đế Phất Y sinh giống căn bản không an bài người, cũng không an bài cái gì bấy dập, càng như là tự động đưa tới cửa thịt mỡ, bị Mặc Chiếu một lần là bắt được. Mặc Chiếu vốn dĩ mang đến 100 nhiều hào người, đi bước một kế hoạch hảo như thế nào ứng đối các loại đột phát trạng huống, thậm chí cũng kế hoạch hảo vạn nhất đây là dụ bắt hắn bấy dập, hắn mang theo người như thế nào lui lại, liền phụ cận bản đồ địa hình đều nghiên cứu cái môn thanh. Không nghĩ tới hắn giống hành quân đánh giặc dường như mang theo thiên quân vạn mã sát tới cửa đi, kết quả phát hiện đối phương thật sự không dự bị cái gì bấy dập, bên người liền hai gã thuộc hạ, hắn cảm giác như là bị lung lay một chút eo. Còn có điểm không quá tin tưởng.